Chương 1261 hô hô hô. Sương mù màu xám không rõ vô tận tràn hết vào bên trong miệng của đại hắc. Một mình đại hắc càng chống đỡ càng lớn, dần dần trở nên giống như một quả bóng da. Theo các chủ hét thảm một tiếng, cuối cùng hắn khó mà duy trì được thân thể sương mù màu xám. Tất cả sương mù màu xám đều được đại hắc thôn phệ sạch. Gâu gâu gâu. Đại hắc ngửa mặt lên trời gâu ba tiếng, thân thể biến lớn không ngừng rồi sau đó lại thu nhỏ, sau đó liên tục biến lớn. Xung quanh nó, sương mù màu xám tràn ngập vô tận, tràn ra khỏi cơ thể nó và bao quanh nó. Trong con ngươi của nó phun trào sương mù màu xám, đảo mắt. Cẩu, cẩu, cẩu đại gia, ngươi không sao chứ? Răng Tiêu Thừa Phong đều run lên bần bật mà hỏi, đồng thời âm thầm lui về đằng sau mấy bước, giữa khoảng cách an toàn với đại hắc. Xem như đối mặt với các chủ bị nhiễm sương mù màu xám hắn còn chưa chịu yếu thế, nhưng đối mặt với cẩu đại gia bị nhiễm sương mù màu xám, hắn thật là không có lá gan động thủ, sợ bị cẩu đại gia thuận một cái chân chó đập chết. Những người khác cũng là kinh dị bất an nhìn vào đại hắc, cũng đang lùi lại. Bản thân đại hắc cũng đã nói, sương mù màu xám chỉ có đạt được cao nhân tịnh hóa ở bên trong tứ hợp, viện thì mới có thể loại trừ thứ không rõ, nó bây giờ trực tiếp thôn phệ sương mù màu xám không rõ, vậy chắc chắn cũng sẽ có vấn đề. Trên thực tế, chỉ cần nhìn tình trạng hiện tại của đại hắc cũng biết được rằng xảy ra vấn đề lớn. Ô ô ô, bên trong miệng đại hắc phát ra tiếng gầm nhẹ, một cỗ khí tức hung ác bộc phát ra từ trong cơ thể, uy áp cường đại khiến đám người Tiêu Thừa Phong không thở nổi. Sương mù màu xám vẫn còn đang tràn ngập trên người của nó. Đúng lúc này, quần cộc da ở trên bờ mông đại hắc đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng rực rỡ này đang chiến đấu với sương mù màu xám không rõ, cuối cùng miễn cưỡng trấn áp tất cả sương mù màu xám không rõ trở về. Một màn này để hai mắt mọi người sáng lên, vừa mừng vừa sợ. Cái quần da kia thật phi thường. Thế mà có thể ngăn chặn một lớp sương mù màu xám dày đặc và đáng ngại như vậy, đây chắc chắn là một kiện thần khí siêu cấp. Không có chuyện gì sao? Tiêu Thừa Phong trả lời, đây là quần cộc da mà cao nhân làm cho cẩu đại gia, năng lực đương nhiên cường đại, tuy nhiên dường như vẫn còn có chút không đủ. Câu nói này để mọi người giật mình. Cao nhân đúng là cao nhân, thuận tay làm cái quần da thôi thế mà cũng nghịch thiên như vậy. Quả thực vượt quá tưởng tượng, thuận tay sáng lập thần khí vô địch. Có cần thiết phải cường đại như vậy không? Vân Trần lo lắng nói, làm sao bây giờ? Sương mù màu trắng không rõ tuy rằng tạm thời được đè xuống, nhưng thân thể cẩu đại gia vẫn còn đang run rẩy, rõ ràng đang chống đỡ một cách cực khổ, cũng không biết quần cộc da có thể chống đỡ được bao lâu. Chuyện tới lúc này chỉ có thể đi tìm cao nhân. Sắc mặt Tiêu Thừa Phong trở nên nặng nề, mở miệng nói, đây chính là chó yêu của cao nhân. Nếu như quả thực có vấn đề gì xảy ra vậy, thế nhưng là không cách nào bàn giao với cao nhân. Nhân lúc bây giờ còn kịp, nhanh đi tìm cao nhân, vậy chắc chắn còn có thể cứu được. Cẩu đại gia, ta bây giờ mang ngươi về bên cạnh cao nhân đi, ngươi thế nhưng là tuyệt đối đừng có cắn ta a. Tiêu Thừa Phong hít sâu tiến tới bên cạnh đại hắc, khe khẽ mở miệng, sau đó khiêng đại hắc lên lập tức chạy về phía cấm khu thượng cổ. Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất, một đường nhanh như điện chớp, không tới 2 canh giờ đã chạy tới dưới chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch. Mặc dù đây là lần thứ 2 đi tới Lạc Tiên Sơn Mạch, nhưng đám người Thần Kiếm Sơn nhìn thấy dãy núi này, vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ kính nể từ tận đáy lòng. Theo tầm mắt có thể thấy, lực lượng đại đạo trải rộng trên dãy núi này, hiện lên rõ ràng ở trước mặt mọi người nhưng lại giống như thể tự thành thế giới, một cỗ khí tức không cách nào miêu tả tràn lan ra ngoài, để bọn họ không dám làm càn chút nào. Bia đá tọa trấn dãy núi này, Giang Lưu đốn củi kia cùng với tổ hai người dọn phân kia, ngay cả thú rừng và cây cối đều là những thứ bên ngoài nghĩ cũng không dám nghĩ. Mỗi bông hoa, mỗi cọng cỏ đều tự thành đại đạo, bất cứ ai nhìn thấy cũng có thể thành tiên nhập đạo. Chu Nguyên Hải hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm ngọn núi, ánh mắt lóe lên, lẳng lặng đi theo phía sau Tiêu Thừa Phong. Cẩu đại gia sao rồi? Trạng thái của đại hắc lập tức thu hút sự chú ý của Bia Đá và Vương Tôn. Bọn họ cùng lúc xuất hiện, lo lắng nhìn vào đại hắc, sắc mặt âm trầm. Tiêu Thừa Phong, ngươi là chuyện gì xảy ra? Thế mà biến cho yêu của cao nhân thành ra như vậy? Ta cũng đã cung chấp cho các ngươi 2 thùng đại bảo bối a, làm sao còn bị chỉnh thành dạng này? Tiêu Thừa Phong cười khổ, bất đắc dĩ mà nói, sương mù màu xám không rõ thật sự là khó chơi, cẩu đại gia ăn quá no nên biến thành như vậy, ta phải nhanh lên núi, nói không chừng cao nhân có biện pháp. Ai, cẩu đại gia bây giờ chắc chắn đang rất thống khổ. Bia đá thở dài một tiếng, nó đã từng bị nhiễm sương mù màu xám không rõ, có thể hiểu rõ nhất cảm giác này, tuy nhiên cũng may mà được cao nhân cứu. Vương Tôn lo lắng nói, vậy thì chớ chậm trễ, nhanh lên đi. Ngay khi Tiêu Thừa Phong vác đại hắc lên trên núi, Vương Tôn và hư ảnh của Bia Đá lại cùng lúc ngăn cản những người khác lại. Tiêu đạo hữu đi lên là được rồi, cao nhân cần thanh tu, các vị đạo hữu cùng tiến vào sợ không tiện cho lắm, xin hãy tha lỗi. Mấy người này đều là những gương mặt lạ, trước kia chưa từng gặp cao nhân, cho nên bị ngăn cản lại. Ha ha, nên, chúng ta không đi lên. Sơn chủ Thần Kiếm Sơn lập tức ngượng ngùng thu bước chân về. Hắn rất muốn đi nhìn thấy phong thái của cao nhân a, dù sao có thể nhìn thấy được nhân vật bực này, vậy mới không xem như là uống phí cuộc đời này, nhưng cũng phải biết phép tắc, mình bây giờ nhiều lắm chỉ xem như một nhân viên ngoài biên chế, còn phải tiếp tục cố gắng a. Phía sau đám người, trong mắt Chu Nguyên Hải lóe lên một tia không cam lòng không thể lần ra dấu vết. Tiêu Thừa Phong xe nhẹ đường quen, đi thẳng tới vị trí sườn núi, tứ hợp viện dần dần hiện lên trước mặt. Cẩu đại gia đừng sợ, về, đã về tới cửa nhà, người cố gắng chống đỡ. Tiêu Thừa Phong mở miệng an ủi, bước nhanh đi tới cửa, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác lo lắng. Đại hắc biến thành như vậy, cao nhân không chừng sẽ nổi giận, bản thân mình có thể trực tiếp tắt nắng hay không? Ai, tu vi của mình vẫn còn quá kém, để cẩu đại gia xông vào trước, thật sự là không nên. Tiêu Thừa Phong cắn răng một cái, vẫn là gõ cửa tứ hợp viện. Đông đông đông, Tiêu Thừa Phong có việc gấp cầu kiến Thánh Quân đại nhân. Kẹt kẹt, người ra mở cửa là Niếp Niếp, ánh mắt nàng ta lóe lên nghi ngờ nhìn vào Tiêu Thừa Phong, có điều khi nhìn thấy đại hắc được Tiêu Thừa Phong vác trên lưng, hai mắt đột nhiên trợn lớn, lộ ra vẻ lo lắng. Đại hắc sao vậy? Đều là do tu vi bần đạo không đủ, để cẩu đại gia biến thành như vậy. Trên mặt Tiêu Thừa Phong đầy vẻ tự trách, đưa cẩu đại gia vào bên trong tứ hợp viện. Lúc này, mấy người đát kỷ tất cả đều xông tới, khi nhìn thấy đại hắc thì vẻ mặt của họ thay đổi rất nhiều, họ vừa lo lắng vừa tức giận. Sự hung tàn lóe lên trong mắt một cái rồi biến mất. Đại hắc không chỉ là chó yêu của cao nhân, càng là tồn tại ở bên cạnh cao nhân đầu tiên. Có thể nói tất cả mọi người ở nơi này đều từng nhận được ân huệ của đại hắc. Nhưng vào lúc này, đại hắc thế mà biến thành bộ dáng này. Nhìn nó chịu đựng nỗi đau, nước mắt Long Nhi đã trực trào ra. Sắc mặt đát kỷ ngưng trọng mở miệng nói, nó là nuốt chửng quá lượng sương mù màu xám không rõ. Đúng vậy, đát kỷ tiên tử, lần này chúng ta gặp phải sương mù màu xám không rõ rất cường đại. Đều là ta không tốt, sớm biết vậy thì nên trở về cầu viện binh, có biện pháp nào cứu cẩu đại gia không? Mặt mũi Tiêu Thừa Phong tràn đầy cay đắng, tự trách không thôi. Sương mù màu xám không rõ thế nhưng là không có đi ra dễ dàng như vậy, chỉ sợ bây giờ còn đang điên cuồng nhiễm lấy đại hắc. Đát kỷ lắc đầu, cau mày. Trước khi chiếm được sương mù màu xám không rõ, nàng ta đầu tiên đều là trực tiếp tiêu diệt ký chủ của sương mù màu xám, sau đó phong ấn lại, trong loại tình huống này đương nhiên không thể giết đại hắc. Kẹt kẹt. Đột nhiên, cửa hậu viện vừa mở ra, Lý Niệm Phàm từ hậu viện đi tới, khi thấy đại hắc nằm trên mặt đất thì không khỏi sững sờ, sau đó bước nhanh đi tới. Đây là mắc bệnh chó dại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mọi người biểu thị chính mình vừa nghe được từ mới, nhưng không hiểu ý nghĩa của nó. Tuy nhiên nội tâm không thể không thả lỏng. Cao nhân đã nhận ra loại bệnh trạng này thì có khả năng sẽ có biện pháp giải quyết. Tiêu Thừa Phong hít sâu một hơi. Xấu hổ nói, Thánh Quân đại nhân, đều là lỗi của ta không bảo vệ được đại hắc. Hắn đã làm tốt chuẩn bị chịu phạt. Tuy nhiên Lý Niệm Phàm lại khoát tay áo, bình tĩnh nói, Tiêu đạo hữu không cần như thế, chuyện này không liên quan gì tới ngươi, loại bệnh này cũng không phải là bệnh nặng gì, không sao. Đều được sương mù màu xám chỉnh thành như vậy mà còn không tính là bệnh nặng. Chỉ có thể nói thật không hổ là cao nhân. Lý Niệm Phàm nói, Long Nhi, ngươi đi phòng chứa đồ linh tinh giúp ta lấy ống tiêm, và hộp thuốc ở bên cạnh tới đây. Vâng. Long Nhi lên tiếng, kích động chạy vào phòng chứa đồ linh tinh. Đối với phòng chứa đồ linh tinh này nàng ta tự nhiên vô cùng tò mò. Trong này cất chứa vô số bảo bối, nàng ta đã tận mắt chứng kiến Niệm Phàm, ca ca lấy ra một thần khí siêu cấp từ trong đó, quả thực giống như làm ảo thuật. Không chỉ là nàng ta, những người khác cũng đều tràn ngập tò mò đối với phòng chứa đồ này. Đây chính là lần đầu tiên Long Nhi tiến vào phòng chứa đồ. Phòng chứa đồ này rất lớn. Trải qua lần thu dọn trước đó, bên trong tuy rằng vẫn có hơi lộn xộn, nhưng đã gọn gàng hơn nhiều, ít nhất những thứ bên ngoài đều xếp theo phân loại. Giá sách, đồ làm bếp, nông cụ, công cụ đủ các loại đều được sắp xếp theo. Ngăn nắp, dù là thư tịch hay là bát đũa nồi niêu dự phòng, lấy chúng ra đều là thần vật đủ để gây hỗn loạn trong nguyên giới, vô số tu sĩ tranh đoạt. Mà ở gian trong cùng của phòng chứa đồ, vẫn còn những đống hộp xếp chồng lên nhau, mơ hồ có một cỗ khí tức thần thánh tràn lan ra. So với những thứ bên ngoài kia hỉ có hơn chứ không kém. Mặc dù đã quen với việc nhìn thấy mọi thứ trong tứ hợp viện, bản thân ở trong phòng chứa đồ, nhưng Long Nhi vẫn cảm thấy áp lực trong phòng chứa đồ. Quá hung tàn. So với mọi thứ ở đây, mọi thứ ngoài kia tất cả cộng lại cũng chẳng thấm vào đâu. Nàng ta dựa theo sự dặn dò của Lý Niệm Phàm, nàng đã tìm thấy ống tiêm và thuốc và chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng khi bước đến cửa, bước chân nàng đột nhiên dừng lại, nghi hoặc nhìn vào mấy thứ treo ở cửa, lộ ra vẻ mặt rất tò mò. Nàng ta cầm lấy túi hàng lên và cẩn thận xem những dòng chữ được viết trên đó. Tất lụa đen. Đây là cái gì? Đi hỏi ca ca một chút. Trong mắt Long Nhi đảo một cái, dứt khoát cầm tất những thứ này đi ra. Lý Niệm Phàm vốn dĩ tò mò không biết Long Nhi làm sao lại chậm chạp như vậy, khi nhìn thấy những thứ nàng ta cầm trên tay khi bước ra, hắn lập tức hít sâu một hơi và quay mặt đi chỗ khác một cách mất tự nhiên. Chết rồi, làm sao bây giờ? Má nó, ta muốn chết. Tuy nhiên, Long Nhi lại không biết suy nghĩ của Lý Niệm Phàm lúc này, hào hứng chạy tới bên cạnh Lý Niệm Phàm, hiếu kỳ nói, ca ca, những thứ này là quần áo sao? Cảm giác rất kỳ quái a, đặc biệt thiếu vải, thật nhiều chỗ đều bị lộ ra, còn có tất lụa đen này nữa là có ý gì a? Lý Niệm Phàm ho khẽ một cái, để cho sắc mặt của mình được bình tĩnh lại, khụ khụ, tất lụa đen chẳng qua chỉ là một loại tất đặc biệt, mặc vào đúng, sẽ có một loại vẻ đẹp đặc biệt, còn có những y phục kia là dùng để nhảy một loại vũ đạo đặc biệt, cũng rất xinh đẹp. Lời này vừa nói ra, lập tức để con mắt của chúng nữ trong tứ hợp viện sáng lên, khát vọng nhìn vào tất lụa đen và y phục. Khó trách khi các nàng nhìn vào những y phục kia cùng với tất lụa đen, thì đã có một loại thích không hiểu vì sao thích, hóa ra có thể trở nên xinh đẹp. Nhiếp Nhiếp cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, kích động nói, thật sao? Vậy ta cũng muốn mặc. Khóe miệng Lý Niệm Phàm giật giật một cái, đầu toát mồ hôi, thứ này không dành cho trẻ em, cần phải có một đôi chân dài và một thân thể phát triển tốt. Tiểu Hồ Ly nhìn chằm chằm vào tất lụa đen, mong chờ nói, tỷ phu, ta muốn mặc thử một lần có được không? Ta có đôi chân dài, thân thể hóa hình đã phát triển toàn diện rồi đi. À, chuyện này, Lý Niệm Phàm không thể không nhìn nàng một cái. Phát triển tới quả thực rất toàn diện, nên lồi thì lồi, nên vểnh thì vểnh, có thể nói điều kiện vô cùng tốt. Mặc thì đương nhiên mặc được, quan trọng là sau khi mặc vào thì ai mà chịu nổi a? Đát Kỷ cũng không nhịn được mà mở miệng nói, công tử, có quần áo tốt như vậy làm sao không sớm lấy ra một chút. Thực ra ta mới nghĩ ra cách đây không lâu. Lý Niệm Phàm thở dài, ăn ngay nói thật. Những thứ này hắn là chuẩn bị cho Hỏa Phượng và Đát Kỷ, là một loại gia tăng hứng thú chuyện giường chiếu. Tất lụa đen, mọi người hiểu được đều hiểu, về phần những y phục kia thì là trang phục kỳ lạ, phối hợp với một số vũ đạo đặc biệt, tuyệt đối rất câu hồn người. Những thứ này vốn định được sử dụng gần đây, nhưng không nghĩ tới lại được Long Nhi gia hỏa không đáng tin cậy này lấy ra. Như vậy hắn chỉ có thể nói những thứ này trở thành y phục bình thường, bằng không chẳng phải sẽ bị xem như biến thái. Trên thực tế, Đát Kỷ và Hỏa Phượng, một người có đuôi có tai của hồ ly, một người còn có cánh, quả thực chính là sinh ra để làm câu sơ, niềm vui trong đó là không thể nào diễn tả. Lý Niệm Phàm gần đây mới đột nhiên có ý tưởng, mới nhớ tới sự tồn tại của tất lụa đen ở kiếp trước. Có điều, đã Tần Mạn Vân các nàng đều muốn mặc, với ta mà nói dường như không có chỗ xấu nào a, nhiều lắm chỉ là chảy ra chút máu mũi mà thôi. Uông ô, uông ô, tiếng nghẹn ngào của đại hắc cắt ngang sự mơ màng của Lý Niệm Phàm. Nó nằm trên mặt đất, cái đuôi chó đong đưa, tội nghiệp nhìn vào Lý Niệm Phàm, mắt chó đều ẩm ướt, không nói ra được sự ủy khuất. Ta nằm ở chỗ này lâu như vậy tới nhẫn nhịn sự dày vò, các ngươi ở bên kia vậy mà còn thảo luận tất lụa đen, các ngươi có còn là người hay không? Tranh thủ thời gian cứu ta trước đi. Đúng rồi, suýt chút nữa thì quên mất, ta mau cứu đại hắc trước cái đã. Lý Niệm Phàm vỗ vào đầu chó của đại hắc, từ trong hộp thuốc lấy ra thuốc chữa bệnh dại rồi hút vào trong ống tiêm sau đó, cắm vào trên cái mông của đại hắc. Một mũi tiêm được bơm vào, đại hắc đã không còn run rẩy, mắt chó cũng không trắng dã nữa, rõ ràng là đã ổn định hơn nhiều. Thánh quân đại nhân, một châm này là xong rồi. Tiêu Thừa Phong trợn mắt há hốc mồm, tuy rằng hắn đoán được sẽ rất dễ dàng, nhưng lại không nghĩ tới sẽ dễ dàng tới như vậy. Lý Niệm Phàm gật đầu cười, ừm, đại hắc nghỉ ngơi thêm một chút là được rồi, lần này may mắn mà có ngươi đưa đại hắc về, bằng không đại hắc chỉ sợ sẽ phát điên, biến thành chó dại. Thánh quân đại nhân khách khí. Là ta không bảo vệ tốt cho đại hắc. Tiêu Thừa Phong liên tục khoát tay, không dám tranh công, cao nhân không trách tội hắn đã là may mắn lắm rồi. Có muốn ở lại cùng ăn cơm hay không? Lý Niệm Phàm phát ra lời mời. Quấy rầy đã lâu, ta không ở lại à? Tiêu Thừa Phong chịu đựng đau lòng mà từ chối. Một bữa cơm tuy rằng vô cùng chân quý, nhưng hắn biết rõ, lần này không bảo vệ được đại hắc, thực sự không còn mặt mũi ở lại ăn cơm. Nếu như coi sự khách khí của cao nhân là thật, vậy chắc chắn sẽ làm cho cao nhân không thích. Tuy rằng hắn rất thích trang bức, nhưng ở trước mặt cao nhân thế nhưng là rất biết tự hiểu lấy mình, thường suy nghĩ về bản thân. Lý Niệm Phàm tiễn Tiêu Thừa Phong đi, quay đầu lại, đã thấy chúng nữ đã cởi bỏ tất đen ra và đang nghiên cứu cách mặc như thế nào. Cảnh này tuy hơi mâu thuẫn nhưng thực sự rất thú vị. Để tiên nữ mặc tất lụa, ta là người duy nhất ở đây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thật là một cái quần kỳ cục. Hỏa Phượng không thể không mở miệng nói. Chỉ có một lớp thật mỏng còn chưa tính, còn một mực không có gì ở trên, lộ ra hình lưới trong suốt, mặc cái này vào chẳng phải là lộ ra thịt da bên ngoài sao? Nói là quần thế nhưng là không che chắn được cái gì, nói nó không phải quần nhưng lại có thể mặc như quần. mà Tư Đồ Thẩm thì tò mò đưa tay vuốt ve tất lụa đen, hai mắt không thể không sáng lên. Hoảng sợ thốt lên, cái này cảm giác thật mượt mà, man mắt lành lạnh, hơn còn mịn không gì sánh được, chỉ dùng tay vuốt thôi đã cảm thấy vô cùng thoải mái, mặc lên người thì chắc chắn còn thoải mái hơn. Những người khác cũng đều thi nhau gật đầu đồng ý, các nàng đều là tiên nữ, từng va chạm không ít bảo bối, nhưng loại quần và chất liệu đặc biệt như thế này thì vẫn là lần đầu tiên gặp phải, có điều nghĩ tới đây là thứ cao của cao nhân nên cũng không kinh ngạc lắm. Cái tất lụa đen này chắc chắn chính là một loại bảo bối. Sờ tới sờ lui cảm thấy thật dễ chịu phải không? Lý Niệm Phàm nổi hứng tò mò, không thể không vươn tay ra sờ một cái, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Cảm xúc này quả thực rất tuyệt, nếu như mặc vào trên người đát kỷ các nàng, vậy khi sờ tới sờ lui chẳng phải là thoải mái gấp bội sao? Ta đi, không hổ là thứ mà hệ thống tặng, trước đó một mực ném ở trong góc tường nhiễm bụi, thật chà đạp. Công tử, hiện tại có thể trực tiếp mặc vào không? Hỏa Phượng mong chờ nhìn vào Lý Niệm Phàm, đôi mắt đỏ rực đầy háo hức muốn thử. Còn chưa được. Lý Niệm Phàm lại lắc đầu, quần áo trên người các ngươi không hợp với tất lụa đen, các ngươi chờ một chút, ta còn phải thiết kế một số bộ quần áo phù hợp. Tất lụa đen có yêu cầu cao về sự phù hợp, mặc quần áo vào sẽ không đẹp nếu như không phù hợp với nhau, Lý Niệm Phàm đương nhiên sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Lập tức, hắn cầm giấy bút lên, bắt đầu tự tay thiết kế. Đám người đát kỷ quan sát một lúc, sau đó tự mình đi làm phần việc của riêng mình. Đát Kỷ và Hỏa Phượng phụ trách nấu cơm, Niếp Niếp, Long Nhi và Tần Mạn Vân đi tới hậu viện quản lý vườn trái cây và rau quả, Tư Đồ Thẩm và Tiểu Hồ Ly thì đang giặt quần áo, phân công vô cùng rõ ràng. Mà Đại Hắc thì vẫn còn nằm trên mặt đất, một cỗ sương mù màu xám không rõ từ trong cơ thể nó từ từ chảy ra ngoài, dung nhạp vào hư không, dung hợp lại với đại đạo trong tứ hợp viện, tu bổ đủ đại đạo không trọn vẹn. Nhàn nhã nhất ngược lại là Tiểu Bạch. Tất cả mọi người có giác ngộ rất cao. Ở vào thời gian nhàn nhã hưởng thụ lấy niềm vui của sự bận rộn, đã lâu không có người lười biếng, dù sao nhàn rỗi cả ngày cũng là nhàm chán. Tiêu Bạch nhìn từ bên trái nhìn lại, cuối cùng nhìn chằm chằm vào trên người Đại Hắc, cộc cộc cộc đi tới xoa bóp cho Đại Hắc, nhân tính hóa nói, Đại Hắc đừng hoảng hốt, ta tới giúp ngươi tăng tốc độ khôi phục nhanh hơn. Ăn cơm tối xong, Lý Niệm Phàm tiếp tục cống hiến cho việc sáng tạo, dần dần chìm đắm, ánh mắt trở nên sáng lấp lánh, tỏ ra rất thích thú. Một mực tới khi sắc trời hoàn toàn tối xuống, hắn còn chưa dừng lại. Mà tác phẩm chất đống dưới mặt đất đã nhiều tới 30 mấy bức, tất cả đều là những bộ trang phục phù hợp với tất lụa đen cách đó không xa. Đám người đát kỷ đương nhiên đều không đi tới, tất cả đều tập trung lại một chỗ yên lặng nhìn. Vào Lý Niệm Phàm đang múa bút thành văn, trên khuôn mặt xinh đẹp đều là nghi hoặc. Tần Mạn Vân không thể không mở miệng nói, công tử đây cũng quá tập trung đi, những y phục đó có thật sự tốt như vậy sao? Cảm giác trông hắn rất vui vẻ. Tư Đồ Thẩm khẽ gật đầu đồng ý, đều mất ăn mất ngủ. Bây giờ ta mới biết, hóa ra công tử cũng có sở thích. Trước đó, Lý Niệm Phàm mặc kệ gặp phải chuyện gì đều bình tĩnh đều cao thâm khó dò, dù làm cái gì cũng đều có thể dẫn tới thiên địa cộng minh, đạt tới đỉnh điểm sự tình. Chính bởi vì vô địch, cho nên không cần biết hắn làm cái gì đều sẽ rất bình, tĩnh. Mà bây giờ, hắn lại chìm đắm trong việc thiết kế quần áo không cách nào ngừng lại, quả nhiên là sở thích hiếm hoi. Nhưng không thể không nói, những bộ quần áo kia quả thực rất độc đáo, đã mở ra một thế giới mới cho chúng nữ. Sắc mặt Đát Kỷ trở nên ngưng trọng nói, xem ra tất lụa đen này rất quan trọng đối với công tử, chúng ta phải mặc thật đẹp để cho công tử xem. Chúng nữ không tự chủ được nhìn vào thân hình của mình một chút, đôi chân dài, dáng người ma quỷ, làn da mịn màng. Bản thân mình chắc hẳn có thể thỏa mãn với yêu cầu của tất lụa đen đi, cũng không thể để cho công tử thất vọng. Xong rồi, trước hết tạm thời cứ như vậy đi. Một mực tới sau nửa đêm, Lý Niệm Phàm lúc này mới thả bút xuống, nở ra nụ cười thư thái. 50 loại quần áo phối hợp. Tạm thời đủ, thực sự mong đợi a. Đát Kỷ đúng lúc đi tới, quan tâm nói, công tử, muốn quá rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, dẫn Đát Kỷ và Hỏa Phượng trở về phòng. Hôm sau, Lý Niệm Phàm dẫm lên công đức tường vân bay thẳng lên tới thiên cung. Một đường không trở ngại, đi thẳng tới nơi ở của 7 vị tiên nữ. Hiện tại thất giới đã lập lại an ninh và trật tự, đám người Tiêu Thừa Phong và Dương Tiễn đều đang xông xáo ở nguyên giới. Thất tiên nữ thì rất nhàn nhã, đang chơi đùa ở trong thiên cung, nghe nói Lý Niệm Phàm tới thì lập tức cung kính chờ đợi. Chờ lúc gặp được Lý Niệm Phàm, đồng loạt hô, bái kiến thánh quân đại nhân. 7 vị tiên tử, làm phiền rồi, nho nho tâm ý còn xin chớ chê. Lý Niệm Phàm đáp lễ, lấy giỏ hoa quả đã chuẩn bị sẵn ra, không nhiều không ít vừa đủ 7 phần. Mỗi phần đều đổ đầy hoa quả, hơn nữa còn nhiều loại, số lượng không ít. Lần này hắn tới là có việc muốn nhờ người làm, đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ. Có thể lấy ra được cũng chỉ là hoa quả cao cấp, bởi vậy mà cực kỳ để tâm. Oa, thánh quân đại nhân, ngài cũng quá khách khí, những hoa quả này chúng ta vui vẻ không kịp nữa là làm sao lại chê được. Hai mắt Thất Tiên Nữ đều sáng lên, nhịp thở không thể không trở nên gấp rút. Mà nay cả đám người Ngọc Đế và Vương Mẫu để ý tới nơi này, cũng lộ ra vẻ hâm mộ, suy nghĩ chờ Lý Niệm Phàm đi thì đi tới lấy một chút. Hiện tại tứ hợp viện theo dung hợp sương mù màu xám, khiến cho đại đạo càng trở nên hoàn thiện hơn, mọi thứ trong đó đều được tiến hóa, bên trong hoa quả ẩn chứa đại đạo gần hoàn chỉnh, ăn một quả chắc chắn sẽ rất có ích lợi. Dù sao, bản thân sống ở bên trong hoàn cảnh đại đạo không hoàn chỉnh, ngoại trừ dựa vào những hoa quả này của cao nhân ra, tu vi tăng lên thật sự là quá chậm. Ta tới lần này là có chuyện muốn nhờ. Lý Niệm Phàm đi thẳng vào vấn đề, lấy giấy vẽ của chính mình ra. Thất Tiên Nữ nhìn vào những chiếc váy dài khác nhau trên giấy vẽ, ánh mắt càng thêm sáng ngời. Đã thấy thiết kế của những chiếc váy dài trên bản vẽ này vô cùng đặc biệt, dù là hoa văn hay kiểu dáng đều tinh tế và mới lạ, để các nàng được mở rộng tầm mắt. Hóa ra y phục còn có thể thiết kế như vậy. Bảy vị tiên nữ thế nhưng đều là những chuyên gia may quần áo, ánh mắt bọn họ nhìn vào là, có thể thấy những chiếc váy dài này có thể tôn lên dáng người, so với những y phục mặc thường ngày kia không biết cao hơn bao nhiêu cấp bậc, nếu như nữ tử trẻ tuổi mặc vào, chắc chắn sẽ rất bắt mắt. Mà trong những chiếc quần còn có váy ngắn, váy dài khoét hông và váy đen bó sát hông mỗi một cái đều như nét vẽ của thần. Chỉ nhìn một lúc thôi, các nàng thế mà đều sinh ra một loại cảm giác nóng lòng muốn thử, rất muốn mặc vào. Không hổ là cao nhân, ngay cả những bộ quần áo được thiết kế cũng ngoài sức tưởng tượng, để cho người ta cảm thấy vô cùng kinh diễm. Những y phục này mới lạ lại độc đáo, Thánh Quân đại nhân thực sự lợi hại. Hồng Nhi sợ hãi thán phục từ đáy lòng, sáu tiên nữ còn lại cũng đều dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn vào Lý Niệm Phàm. Lam Nhi xem từng bức tranh một, lông mày nhíu lại nói, nhưng ta luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Thật ra thì hầu hết các loại váy đều có thể mặc độc lập, nhưng một số ít váy quá ngắn, bên dưới rỗng, cho nên nàng muốn thêm thứ gì đó để tô điểm thêm. Có cái nhìn rất tốt, những chiếc váy này có thể mặc phối hợp với tất lụa đen. Lý Niệm Phàm khen một tiếng, sau đó lấy ra một túi tất lụa đen. Bảy vị tiên nữ tò mò quan sát một lúc lại sợ hãi thán phục liên tục, chỉ cảm thấy thiết kế của tất lụa đen có chút cường điệu, nhưng lại làm tăng thêm tính thẩm mỹ của các nàng, để các nàng không kịp chờ đợi muốn thử một chút. Không có nữ tử nào không thích mặc diện, đó là bản chất, sinh ra đã có. Lý Niệm Phàm liếc mắt một cái là thấy ngay được suy nghĩ của các nàng, cười nói, nếu như các ngươi thích, ta còn có tất lụa đen dư thừa tặng cho các ngươi. Bảy vị tiên nữ mặc tất lụa đen, chính mình đây kéo thiên cung sai lệch a, thật. Vậy thì đa tạ Thánh Quan đại nhân. Các nàng đồng loạt hành lễ với Lý Niệm Phàm một lần nữa, kích động không thôi. Ngoại trừ đẹp ra, các nàng cũng nhìn ra được bản thân những chiếc tất lụa đen này đều cực kỳ không tầm thường, là trang phục chí bảo hiếm có, đông ấm hè mát, thủy hỏa bất xâm, chẳng qua chỉ là thao tác cơ bản. Sau đó, các nàng bắt đầu làm quần áo cho Lý Niệm Phàm với động lực rất lớn. Tuy rằng có 7 người, nhưng quần áo cũng không phải là có thể làm xong trong thời gian ngắn. Lý Niệm Phàm đứng ở ngay bên cạnh nhìn xem, thật sự thu được rất nhiều kiến thức. Chất liệu mà 7 tiên nữ sử dụng thế mà đều là tường vân, khi giơ tay lên, tường vân hóa thành những sợi tơ, du tẩu ở đầu ngón tay của các nàng, cảnh đẹp ý vui. Mà dùng để nhuộm màu thì là ánh sáng 7 màu, màu sắc tự nhiên không phải thế gian có thể so sánh, khiến cho toàn bộ y phục trở nên bay bổng. Thật không hổ là thủ đoạn của tiên gia, lợi hại a. Lý Niệm Phàm thầm thán phục không thôi, không thể không cảm thấy tất lụa đen của chính mình không xứng với y phục cao cấp như vậy. Sau 2 canh giờ, Lý Niệm Phàm hài lòng mang theo quần áo bay về tứ hợp viện. Trong tứ hợp viện, đám người Đát Kỷ, tất cả đều rất mong đợi, các nàng tò mò về y phục và tất lụa đen của Lý Niệm Phàm, đồng thời lại có chút thấp thỏm, cũng không biết sau khi mình mặc vào có làm cho Lý Niệm Phàm được hài lòng hay không, nếu như để cho công tử thất vọng vậy các nàng đều sẽ cảm thấy rất khó chịu. Suy cho cùng, hiếm có khi nào công tử lại háo hức tới như vậy. Ngay sau đó, các nàng cùng lúc ngẩng đầu lên, khi thấy đám tường vân màu vàng kim mang tính biểu tượng bay từ trên trời xuống, nụ cười đồng thời xuất hiện trên khuôn mặt của họ. Lý Niệm Phàm đang giữ chiếc hộp gỗ, ngay sau khi hạ cánh an toàn, các nàng lập tức xông tới. Đát Kỷ hỏi, công tử, sao rồi? Bảy vị tiên nữ rất khéo tay, tất cả quần áo đều làm xong. Lý Niệm Phàm uống một hớp nước, đặt chiếc hộp xuống và nói, các ngươi tự xem đi. Lập tức, chúng nữ không kịp chờ đợi mở hộp ra và ngắm nghía. Lý Niệm Phàm chọn quần áo phù hợp cho từng người, sau đó lại cho các nàng mỗi người một chiếc tất lụa đen, rồi không kịp chờ đợi bảo các nàng vào phòng mặc thử xem sao. Chúng nữ rất nghe lời, dựa theo sự phân phó của Lý Niệm Phàm đi vào thay quần áo. Nhìn thấy các nàng từng người đi vào phòng, quả tim Lý Niệm Phàm không khỏi đập nhanh hơn, rất mong chờ giây phút họ bước ra ngoài. Mà ngay cả thời gian giống như trở nên chậm lại. Cuối cùng, theo một tiếng kẹt kẹt vang lên, chúng nữ nối đuôi nhau từng người một bước ra khỏi phòng, trật tự đi tới trước mặt Lý Niệm Phàm. Trên người của các nàng, mặc tự nhiên là những bộ trang phục mà Lý Niệm Phàm lựa chọn cho bọn họ, khác hoàn toàn với phong cách trước kia. Mà giống nhau duy nhất, chính là hai cái đùi dưới váy các nàng đều là mặc tất lụa đen. Đôi chân thon và trắng nõn được bao bọc trong lớp lụa đen, càng trở nên căng cứng và gợi cảm, tràn đầy cám dỗ mơ hồ. Mà tuy rằng cũng là tất lụa đen, nhưng chúng nữ mang tới cho người loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Mặc dù Đát Kỷ mặc tất lụa đen, nhưng nàng vẫn mang lại cho người ta cảm giác lạnh lùng, thậm chí có một loại phong phạm nữ vương. Hỏa Phượng thì nóng bỏng tới cực điểm, cho người ta cảm giác quyến rũ tột cùng, có một loại phong cách vương giả. Tiểu Hồ Ly thì vui tươi, nhưng lại giống như một con hồ ly câu hồn người, vừa có cả sống động và quyến rũ. Tư Đổ Thấm và Tần Mạn Vân thì thanh lịch và thời trang, mang cảm giác của một nữ thư ký. Hai mắt Lý Niệm Phàm sáng lên khi nhìn thấy các nữ tử ăn mặc với nhiều phong cách khác nhau đứng ở trước mặt của hắn. Không hổ là tất lụa đen, cảm giác khi mặc vào, thân thể và tinh thần đều thoải mái. Không uổng công cho sự cố gắng cả một buổi tối của mình, sau này nhất định phải làm thêm cho các nàng nhiều quần áo hơn một chút để mặc, may mắn khi được ngắm. Vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy mình thực sự là người chiến thắng trong cuộc đời. Có ăn có ở, an nhàn thoải mái, tuổi thọ được kéo dài thêm rất nhiều, còn có thể ngắm nhìn tiên nữ mặc tất lụa đen, quả thực là một niềm vui về mọi mặt. Đúng, ngoại trừ tất lụa đen ra, còn có những trang phục cho vũ đạo, kết hợp với những vũ đạo đó, đó chắc chắn sẽ là một bữa tiệc dành cho thị giác. Lý Niệm Phàm không hề thỏa mãn, đã bắt đầu suy nghĩ lung tung. Mà ở lúc Lý Niệm Phàm đánh giá chúng nữ cũng đang đánh giá lẫn nhau, đều lộ ra vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng. Tư Đồ Thấm kinh ngạc nói, công tử, không nghĩ ra sau khi mặc những y phục này vào lại có biến hóa lớn như vậy, nhất là những chiếc tất lụa đen này tuy rằng trông là lạ, nhưng kiểu dáng thật sự khiến người ta không thể rời mắt. Tiểu Hồ Ly thì vui vẻ nói đôi tất đen dài này, mặc vào thật sự rất thoải mái a. Lý Niệm Phàm cười đắc ý nói, cảm giác trông đều rất được đi. Đát Kỷ khẽ gật đầu, thật được, những y phục này không chỉ có xinh đẹp, còn rất phù hợp với chúng ta. Ngay từ lần đầu tiên các nàng đã yêu thích trang phục của chính mình, không cần biết là về khí chất hay là phong cách đều rất hợp với các nàng, đặc biệt nó tôn lên hoàn hảo những ưu điểm của các nàng và khiến các nàng trông xinh đẹp. Hơn, như vậy có thể không thích sao? Ở lúc Lý Niệm Phàm thiết kế y phục, thật ra thì hắn thiết kế thiên hướng về bọn họ, đương nhiên có thể vừa vặn hoàn hảo. Các vị tỷ tỷ đều rất xinh đẹp a, ta cũng muốn mặc. Nhiếp Nhiếp và Long Nhi hai mắt sáng ngời, vô cùng hâm mộ. Nhưng là các nàng nhìn vào chân mình, rồi lại nhìn vào thân thể nhỏ bé còn chưa phát triển hết, trong lòng chỉ có thể âm thầm kìm nén sự xôn xao trong nội tâm. Các nàng mơ hồ có một loại cảm giác, bây giờ mình mà mặc vào loại y phục này là đang tự rước lấy nhục. Sau đó, Lý Niệm Phàm yêu cầu chúng nữ thử nhiều kiểu váy khác nhau, ngắm nghía cho thật đã mắt, sau khi ăn cơm trưa thì trở về phòng nghỉ trưa. Hắn đến nửa đêm qua không có ngủ, buổi sáng lại đi xem 7 vị tiên nữ dệt y phục mất nửa ngày, hắn cần phải ngủ bù một giấc ngon lành. Lược Thiên Minh. Một bóng người ở trong mấy lần lóe lên thì tiến vào tổng bộ của Lược Thiên Minh. Quanh thân bóng người này được sương mù màu xám che lấp, mãi cho tới khi tiến vào Lược Thiên Minh, lúc này mới lộ ra chân dung. Nếu như đám người Tiêu Thừa Phong ở chỗ này thì chắc chắn sẽ kinh ngạc, nhận ra người này. Hắn chính là Chu Nguyên Hải. Vào lúc này, đệ tử bên trong Lược Thiên Minh đồng loạt quỳ một chân trên đất, vô cùng kính nể nói, bái kiến minh chủ. Hắn hóa ra là minh chủ của Lược Thiên Minh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sắc mặt Chu Nguyên Hải lạnh lùng, mở miệng nhàn nhạt hỏi, chuyện ta giao cho các ngươi làm thế nào rồi? Thưa minh chủ, đều đã làm xong dựa theo dặn dò của ngài. Rất tốt. Chu Nguyên Hải gật đầu nở ra nụ cười lạnh. Hy vọng đám người thiên cung kia đừng có để cho ta thất vọng, hiệu suất cao một chút, tăng tốc thu thập sương mù màu xám mới phải. Thật ra thì bắt đầu từ Thần Kiếm Sơn, đó chính là cục do hắn bày ra. Dung Thiên Kiếm vẫn luôn ở bên trong Lược Thiên Minh, được hắn thả ra, đồng thời còn dùng thân phận kiếm nô để hiện thân, mục đích đúng là mượn nhờ Vân Trần tới tiếp cận đám người Tiêu Thừa Phong kia. Trên thực tế, hắn thành công đánh vào nội bộ, trà trộn kiếm cái quen mặt. Mà ngay sau đó, hắn lại tuôn ra một cái bí mật bên trong đại đạo đan cát, để hắn đào sâu nhân cách của mình và lập được nhiều công lao, xây dựng một hình ảnh tích cực và đáng tin cậy. Sự thật chứng minh, hành động lần này đã đạt được hiệu quả ban đầu, ít ra hắn cách cao nhân đã càng ngày càng gần. Thậm chí, đã đến được chân núi của cao nhân, thấy được rất nhiều bí mật. Dung luyện thiên địa, tu bổ đại đạo không trọn vẹn, người cuối cùng xuất hiện. Chu Nguyên Hải híp mắt lại, ánh mắt chớp động nhanh chóng, kích động mà lạnh lùng. Thấy được mọi thứ ở Lạc Tiên Sơn Mạch, lại thêm biết được cao nhân có thể tịnh hóa được sương mù màu xám không rõ. Hắn rất khẳng định, cao nhân trên núi chính là người mà hắn một mực chờ đợi, chỉ đáng tiếc chính mình còn chưa thể nhìn thấy hắn. Chỉ còn một bước là có thể lên núi, nhưng hắn biết, một bước này không phải dễ đi như vậy. Mạnh mẽ xông tới chắc chắn sẽ tự đi vào chỗ chết, chỉ có thể tới từng bước một. năm tháng vô tận ta cũng đã trở tới đây, không vội, không quan tâm chút thời gian này. Chu Nguyên Hải lẩm bẩm tự nói, ánh mắt nhìn về phía hư không xa xa, gắt gao nhìn chằm chằm vào phương hướng của Lạc Tiên Sơn Mạch. Minh chủ, hành động của chúng ta còn tiếp tục không? Đương nhiên tiếp tục. Chu Nguyên Hải không nghĩ ngợi chút nào mở miệng, tiếp tục chỉ dẫn đám người thiên cung kia tìm sương mù màu xám không rõ, để bọn họ thu thập được nhiều hơn, gia tăng hiệu suất của mình. Thế nhưng là minh chủ, sương mù màu xám không rõ cũng rất có tác dụng đối với chúng ta a. Tên đệ tử kia không hiểu, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Lược Thiên Minh cướp đoạt mọi thứ trong thiên hạ, có thể nói là bên đầu tiên đạt được sương mù màu xám không rõ, nhưng bây giờ sương mù màu xám không rõ bộc phát, minh chủ thế mà không còn thu thập sương mù màu xám, mà lại chỉ dẫn cho người khác đi thu thập, đây không phải là tăng cường thực lực cho người khác sao? Chu Nguyên Hải cười ha ha, ha ha, chỉ có sương mù màu xám không rõ thì có thể làm được gì? Cách cục của ta há ngươi có thể hiểu? Làm theo là được. Tuân mệnh. Tên đệ tử kia lĩnh mệnh lập tức rời đi. Chu Nguyên Hải thì tiếp tục đi về phía vực sâu, chẳng mấy chốc, hắn đã đến một nơi dưới lòng đất, nơi này tràn ngập sương mù màu xám, tổng số lượng còn lớn hơn rất nhiều so với đại đạo đan cát, nhưng là, bản thân hắn ở bên trong sương mù màu xám, thế nhưng lại không bị sương mù màu xám ăn mòn. Ngược lại, hắn há mồm thổ nạp, lấy sương mù màu xám tu luyện. Chính hắn thế mà cũng có thể tịnh hóa được sương mù màu xám không rõ. Thời gian như nước chảy, đảo mắt một cái khoảng thời gian một tháng lặng yên mà qua. Trong khoảng thời gian này, Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong, Cự Linh Thần, Thông Thiên Giáo Chủ, đám người của thiên cung này vô cùng tích cực, thi nhau càn quét người nhiễm sương mù màu xám không rõ ở trên nguyên giới. Đồng thời, người của thần, Kiếm Sơn và Vân Tộc cũng tham gia vào đội ngũ, thu thập sương mù màu xám rải rác. Nhất là bởi vì khi biết được Tiêu Thừa Phong, quan sát đại đạo thế cuộc bên trong tứ hợp, viện mà đột phá tới đại đạo chú tể, đám người Dương Tiễn đều phải ước ao ghen tị một phen, tích cực đến mức giành giật mọi thời gian để lập công. Ban đầu là tu sĩ hấp thu sương mù màu xám không rõ, tu vi phóng đại, tính tình trở nên bạo ngược, hẳn là sẽ mang tới tai họa cho thế giới mà không kiêng kỵ chút nào, nhưng bởi vì có sự tồn tại của đám người thiên cung, ngược lại khiến bọn họ giống như chuột chạy qua đường vậy, từng người đều cố gắng che giấu mình, không dám làm loạn, sợ bị phát hiện. Mà tại một ngày này, Nam Đầu Tinh Vực, trong một dãy núi chập trùng, cả đại địa nứt ra một cái khe hở, từng đám sương mù màu xám không rõ tuôn ra từ bên trong khe hở này. Đến tột cùng là ai đang tiêu diệt những hạt giống của ta, ta sắp xuất thế và tịnh hóa triệt để thế giới này. Ta mới là thiên, niệm tên của ta là có thể vĩnh sinh. Một giọng nói uy nghiêm không ngừng vang lên từ dãy núi này, trong khoảnh khắc, toàn bộ dãy núi, không cần biết là tu sĩ hay là yêu thú, tất cả đều quỳ xuống, sau đó thành kính đi về phía sương mù màu xám. Bởi vì sương mù màu xám tràn ra bên ngoài không ngừng được tịnh hóa, sương mù màu xám không rõ ẩn giấu dưới loại bí cảnh nào đó cuối cùng bộc phát, muốn tái hiện thế gian. Dần dần, đông đảo cường giả của Nam Đầu Tinh Vực cảm ứng được luồng lực lượng cường đại này, còn tưởng rằng là bí bảo xuất thế, thi nhau tụ tập mà đi. Đảo mắt cái lại là một tháng trôi qua. Một ngày này, một cỗ lực lượng không cách nào hình dung giống như núi lửa phun trào phóng lên tận trời. Cỗ lực lượng này quá mức đáng sợ, nguyên giới rộng lớn vô biên vô ngần. Nhưng vào lúc này, không cần biết là ở nơi nào, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ hoảng sợ, cỗ lực lượng này thế mà bao trùm ngũ đại tinh vực của nguyên giới. Niệm tên của ta, có thể vĩnh sinh. Niệm tên của ta, có thể vĩnh sinh. Niệm tên của ta, có thể vĩnh sinh. Niệm tên của ta, có thể vĩnh sinh. Thanh âm này như trầm thấp nhưng lại vang vọng cả bầu trời, văng vẳng bên tai mọi người. Khoảnh khắc nghe thấy thanh âm này, vô số người đầu tiên là mê mang, sau đó là rung động, sau đó nữa thì trở nên cuồng nhiệt, trong miệng không ngừng hô vang theo, niệm tên của ta, có thể vĩnh sinh. Bọn họ cùng nhau hướng tới cội nguồn của cỗ lực lượng đó. Mà những tu sĩ hấp thụ sương mù màu xám không rõ kia thì trực tiếp điên cuồng, bọn họ không tiếp tục che giấu thân hình của mình mà là lao lên trời, bay thẳng về phương hướng đang kêu gọi. Bên trong thành trì, dưới lòng đất, hoàng tộc, thậm chí là từng viên tinh thần đều xuất hiện tu sĩ nhiễm sương mù màu xám không rõ. Có quanh thân tràn ngập sương mù màu xám, có toàn thân đã mọc đầy lông trắng, hạt giống sương mù màu xám rắc khắp toàn bộ nguyên giới, bọn họ là giết không bao giờ hết. Ta cảm thấy là thiên đang kêu gọi chúng ta. Chủ thượng tôn quý, chúng ta tới. Ha ha, đây mới thực sự là cội nguồn của đại đạo, chúng ta sẽ đi theo mãi mãi. Có thiên dẫn đường, chúng ta cuối cùng không cần phải trốn nữa, cút cho ta. Tiêu Thừa Phong và Dương Tiễn đều hét lớn, xua tan thanh âm mê hoặc quỷ dị kia, đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt ngưng trọng. Trong mắt Dương Tiễn lóe lên vẻ sắc bén, xem ra là chúng ta tịnh hóa quá nhiều sương mù màu xám không rõ, dẫn tới cái gọi là thiên kia nổi giận, chuẩn bị tạo ra một trận hạo kiếp. Tiêu Thừa Phong cười lạnh một tiếng, Hừ, lần trước bị một tiếng của cao nhân dọa đến trốn đi, cuối cùng lại không nhịn được nữa muốn gây chuyện một lần nữa sao? Như vậy cũng được, trò đùa trẻ con không có ý nghĩa, để chúng ta trực tiếp diệt tới cửa. Vừa nói, pháp lực quanh người bọn họ cuộn trào lên, ngăn cản người để lộ nhiễm sương mù màu xám không rõ. Thiên đang kêu gọi chúng ta, các ngươi thế mà còn dám cản chúng ta. Mê tín dị đoan, các ngươi những kẻ mê tín dị đoan này chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của thiên đi, các ngươi chắc chắn sẽ bị diệt vong. Sương mù màu xám mới thực sự là đại đạo, gia nhập chúng ta, cùng nhau thần phục thiên, thu hoạch được vĩnh hằng. Đám người bị nhiễm sương mù màu xám không rõ đã cuồng nhiệt tới điên cuồng, rằng co với mọi người bên thiên cung mà không sợ chút nào, thậm chí mở miệng nói lời mê hoặc. Dương Tiễn lắc đầu, thật là đáng sợ, không cứu nổi, đều giết đi. Chẳng mấy chốc, đám người Dương Tiễn đã giải quyết được đám tu sĩ bị nhiễm sương mù màu xám không an phận kia. Tuy nhiên trên mặt bọn họ cũng không có cao hứng được bao nhiêu, mà đều nhíu mày nhìn về phía xa. Nơi đó chính là nơi mà sương mù màu xám bộc phát, khiến cho toàn bộ nguyên giới trở nên hỗn loạn, khiến cho những tu sĩ bị nhiễm sương mù màu xám trở nên điên cuồng, như bò tót sổng chuồng. Đám tu sĩ bị nhiễm sương mù màu xám mà nhóm người mình giải quyết vừa rồi không tính là gì cả. Và bọn họ rất rõ ràng tu vi của những tu sĩ này không tính là cao, chẳng qua cũng chỉ là tiểu lâu la trong ngành, cường giả chân chính khẳng định đều ở nơi bộc phát sương mù màu xám không rõ kia. Dương Tiễn, dựa vào chúng ta mà mạo muội tới đó thì chỉ sợ không chiếm được lợi ích a. Tiêu Thừa Phong ngưng trọng mở miệng. Cho dù là hắn một kẻ thích chém gió, thì cũng không thể không đối mặt với sự thật tàn khốc này, nơi bộc phát sương mù màu xám không rõ tuyệt đối có tồn tại cường đại hơn cả các chủ đại đạo đan cát, tuy rằng hắn bây giờ đột phá tới đại đạo chúa tể, nhưng vẫn không phải là đối thủ. Hơn nữa, có bao nhiêu tu sĩ bị nhiễm sương mù màu xám không rõ? Căn bản không thể đếm xuể. Đối mặt với nhiều tu sĩ như vậy, đánh như thế nào? Hơn nữa sau khi trải qua chuyện của Đại Hắc, hắn trở nên rất cẩn thận, lần trước để Đại Hắc thiếu chút nữa thì bị sương mù màu xám hại, đến nay nghĩ thôi mà lòng vẫn còn sợ hãi. Sương mù màu xám không rõ quả thực không thể coi thường. Chuyện này ta đương nhiên biết, chúng ta cứ thế này mà đi tới đó thì chắc chắn chính là đi vào chỗ chết. Dương Tiễn đưa mắt nhìn Tiêu Thừa Phong, nói, ngươi quên chuyện Niếp Niếp tiên tử đã thông báo sao? Khi chúng ta gặp phải chuyện khó làm thì đi tìm nàng, nàng ta rất muốn báo thù cho Đại Hắc. Đại Hắc lần trước bị hại thành như thế, tất cả mọi người trong tứ hợp viện đều ghi nhớ ở trong lòng. Trong thời gian này, Niếp Niếp từng sai người truyền lời cho thiên cung, nếu như gặp phải những chuyện tương tự, không nên quên việc gọi các nàng đi xả giận cho Đại Hắc. Đúng đúng đúng. Loại chuyện lớn này nhất định phải báo cáo lên. Tiêu Thừa Phong gật đầu liên tục. Dương Tiễn tiếp tục nói, ngoại trừ dựa vào Niếp Niếp tiên tử các nàng ra, chúng ta cũng phải làm chuẩn bị nhiều một chút, mời thêm nhiều người tham gia mới phải. Sau đó, bọn họ chia binh ra làm hai đường. Tiêu Thừa Phong đi tứ hợp viện nói tình huống cho Niếp Niếp, Dương Tiễn thì đi triệu tập người ở các nơi, chuẩn bị xuất phát bất cứ lúc nào. Chẳng mấy chốc, Thần Kiếm Sơn, Vân Tộc, Tô Gia và các thế lực các phương giao hảo với Thiên Cung, tất cả đều tập trung lại. Có điều, phần lớn thực lực của bọn họ không cao, tất cả những người có thực lực thấp hơn đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, đều bị Dương Tiễn từ chối. Đúng vào lúc này, một đám Phật quang buông xuống, giới si xuất lĩnh một đám hòa thượng đi tới thiên cung. Lông mày Dương Tiễn nhíu lại, tò mò hỏi, giới si tiểu hòa thượng, sao ngươi lại tới đây? Đám hòa thượng đằng sau ngươi kia tu vi còn chưa đủ, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị đích thân đi cùng chúng ta sao? So với thiên cung mà nói, sự tham gia của Phật giáo là ít hơn nhiều. Mặc dù cũng đã từng trà sát nhiều bữa tiệc của cao nhân, nhưng chỗ tốt đạt được dù sao cũng có hạn, tu vi sẽ không quá cao. Xem như giới si chẳng qua cũng chỉ vừa mới bước vào đại đạo chí tôn đệ tam, bộ mà thôi, đây là nhờ vào quyển Phật Kinh mà Lý Niệm Phàm đưa cho bọn họ. Tiểu hòa thượng giới si chắp tay trước ngực, cười lắc đầu nói, lần này ta chỉ mang tới cho các ngươi một người. Ồ, trên mặt đám người Dương Tiễn lộ vẻ tò mò. Đại ma vương, tự mình đứng ra đi. Giới si đưa tay chỉ một cái, đại ma vương chỉ có thể nhắm mắt đưa chân. Dương Tiễn dương mắt nhìn lại, lông mày không thể không nhảy một cái, chỉ là cảnh giới đại đạo chí tôn đệ nhất bộ. Thực lực như vậy quá yếu, cũng chỉ tốt hơn so với pháo hôi một chút mà thôi. Nhưng trong mắt Dương Tiễn lại toát lên vẻ suy tư, dáng vẻ người này có chút quen mắt. Hắn gọi là đại ma vương, năm đó đi theo La Hầu làm loạn hồng hoang, cũng là người duy nhất được cao nhân tha cho. Giới si tiểu hòa thượng nhíu mày lại nói tiếp. Sở dĩ cao nhân hết lần này tới lần khác tha mạng cho hắn, nguyên nhân trong đó thì ta không tiện lắm lời, các ngươi có thể tự hiểu, nghĩ tới chắc sẽ hiểu được. Đi theo La Hầu, người duy nhất được cao nhân tha cho. Chỉ là cái danh này chính là một cái búa nặng, để đám người Dương Tiễn không dám thất lễ. Phải biết, một đường đi theo cao nhân, lấy thiên địa làm bàn cờ, vạn vật làm quân cờ, loại nhân vật phản diện giống như đại ma vương này, ngay cả con rơi cũng không bằng, chắc chắn sẽ phải chết mới đúng. Nhưng hắn lại ngoan cường sống tiếp được, hơn nữa còn sống cho tới ngày hôm nay. Hai mắt Dương Tiễn đột nhiên sáng lên, mở miệng nói, ta nhớ ra rồi, năm đó đệ thất giới vừa mới kết nối với những giới khác, chúng ta gặp phải công kích tới từ các giới khác, chính là ở vào thời khắc cuối cùng, một người của Phật giáo các ngươi lấy chính mình làm mồi nhử, anh dũng dẫn dụ đám người ngoài giới chạy về phía Lạc Tiên Sơn Mạch, khiến cho đám người kia toàn quân bị diệt. Người đó chính là Đại Ma Vương. Sau đó, hắn lại nghĩ tới, Đại Ma Vương dường như không chỉ một lần mang theo người khác chạy về phía cao nhân A, kết quả đều là toàn quân đối phương bị diệt sạch. Đại Ma Vương là người của Phật giáo, lại thêm tu vi không cao, bởi vậy cảm giác tồn tại trong mắt Dương Tiễn chưa đủ. Hơn nữa chuyện cũng trải qua đã lâu rồi, Dương Tiễn miễn cưỡng mới có thể nhớ lại được một chút chuyện. Chỉ là, tuy rằng chiến tích của Đại Ma Vương quả thực không tầm thường, nhưng cũng không thể nói rõ cái gì. Hơn nữa hành vi của hắn ở trong mắt Dương Tiễn là có chút hồ nháo. Sao có thể cứ gặp khó khăn là chạy về chỗ của cao nhân đây? Chỉ cần có một lần quấy rầy cao nhân thanh tu, vậy muôn lần hết khó từ. Nhị lang chân quân, chỗ ta có ghi chép về Đại Ma Vương. Thái Bạch Kim Tinh đi tới, thiên cung ghi chép sự tích của mỗi một tiên nhân. Trong đó người từng có liên quan với cao nhân thì càng quan trọng nhất, Đại Ma Vương này thì có mặt ở trong đó. Khi Thái Bạch Kim Tinh đưa mắt nhìn chuyện liên quan tới Đại Ma Vương, sắc mặt đột nhiên trở nên kỳ lạ, nhìn vào Đại Ma Vương với vẻ mặt phức tạp tới mức cố ý giữ khoảng cách an toàn. Dương Tiễn nhận lấy sổ từ trong tay Thái Bạch Kim Tinh, chỉ xem một cái thôi cả người đã choáng váng. Trận chiến đầu tiên của Đại Ma Vương chính là ở sau khi địa phủ xuất thế không lâu, được Niếp Niếp tiên tử thu vào Tử Kim Hồ Lô, tuy nhiên sau đó được cao nhân thả ra ngoài, mà đám thủ hạ kia của hắn đều chết hết. Sau đó, Đại Ma Vương xuất lĩnh Hắc Kỳ Lân cản đường của cao nhân, Hắc Kỳ Lân chết. Sau đó, Đại Ma Vương lại xuất hiện ở trên đại điển thành lập Phật giáo, trong lần này, ma thần đằng sau hắn thậm chí còn chưa xuất hiện trên sân khấu thì đã bị giết chết. Sau đó, là Quỷ Vương. Hết lần này tới lần khác. Bất cứ ai đi theo Đại Ma Vương thì toàn quân đều bị diệt, không có ai chạy thoát được. Dương Tiễn thả quyển sổ xuống, không thể không hít vào một ngụm khí lạnh, yên lặng lui về sau hai bước. Sợ hãi than nói, trên thế giới lại có một nhân vật kinh khủng tới như vậy. Hắn không còn dám đi khinh thường Đại Ma Vương, thậm chí còn xem như là nhân vật hết sức nguy hiểm. Mà ngay cả quân đạo nhân cũng phải lau mắt mà nhìn đối với Đại Ma Vương, hắn nghiêm túc phân tích điểm mấu chốt, vấn đề là ở lần đầu tiên hắn được cao nhân thả ra từ Tử Kim Hồ Lô, thì đã trở thành một quân cờ của cao nhân rồi. Không sai, nhìn chung cả một đoạn đường đi tới này, Đại Ma Vương đạo hữu lại phát huy ra tác dụng quan trọng nhất, không phải hắn, làm sao có thể hố chết nhiều đối thủ như vậy, thậm chí để cho thiên cung thắng lợi tới mấy lần mà chẳng hiểu ra sao cả. Ngọc Đế lập tức gật đầu, xưng hô đối với Đại Ma Vương đã trở thành đạo hữu. Cao nhân bố cục quả nhiên vượt quá sức tưởng tượng, ai có thể nghĩ tới, thế mà có thể tiện tay tạo nên một loại quân cờ đáng sợ như Đại Ma Vương này, quá cường đại. Giới Si nói, bây giờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy, ta cảm thấy Đại Ma Vương làm sát khí cường đại như thế, nên được cử đi. Quân đạo nhân lập tức gật đầu đồng ý, điều động Đại Ma Vương đi là rất tốt, đây chính là một quân cờ kỳ lạ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Là nhân vật được cao nhân tự tay thả ra. Đại Ma Vương vẫn tồn tại cho đến ngày nay, những đặc điểm đặc biệt của hắn đã khiến mọi người vô cùng rung động. Quân cờ cao nhân bày ra quả nhiên ngọa hổ tàng long, để cho người ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là, Dương Tiễn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, hắn trầm giọng nói, Đại Ma Vương này cũng không được hoan nghênh. Những người khác cũng không thể không dùng mình một cái lấy thể chất đặc thù của Đại Ma Vương tới xem, hắn đi theo đội ngũ nào thì đội ngũ đó đều toàn quân bị diệt, nếu như lần này hắn xuất phát đi theo đội ngũ của Thiên Cung. Vậy thiên cung chẳng phải cũng sẽ gặp không may sao? Tuy rằng nói mọi người đều là quân cờ của cao nhân, nhưng có trời mới biết thứ đồ chơi này có thể ngộ thương cả quân bạn hay không? Quân đạo nhân mở miệng nói, ta cảm thấy thế này, hay là để Đại Ma Vương đi một mình đi trước một bước? Sơn chủ thần kiếm Sơn liên tục gật đầu, kế này rất hay, ta cảm thấy Đại Ma Vương một nhân tài bực này, vậy thì tất nhiên có thể đánh vào nội bộ của địch nhân trước. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, ta đồng ý cả ba chân, tất cả mọi người đạt thành thống nhất chung. Sau đó trơ mắt nhìn vào Đại Ma Vương, chờ đợi hắn tự mình phát biểu ý kiến. Giới Si chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm. Đại Ma Vương, đã có rất nhiều thí chủ tin tưởng ngươi như vậy, ta cũng tin tưởng ngươi tuyệt đối có thể dựa vào thực lực của mình, mà siêu độ đám người đáng thương bị nhiễm sương mù màu xám không rõ kia. Ngươi đi đi. Ta đi cái nồi. Khóe miệng Đại Ma Vương giật giật một cái, hắn có dáng người cao lớn với làn da đen, trông có hơi dở dở ương ương. Tuy rằng hắn cũng mơ hồ cảm thấy mình là động cơ phá hoại nhóm. Nhưng bản thân cảm thấy là một chuyện, bị người nói ra lại là một chuyện khác, này có khác gì bị xã hội xa lánh đâu. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ cao nhân thực sự làm mưu đồ gì ở trên người mình sao? Tuy nhiên bất kể như thế nào, chính mình không chết là được, những người khác bị chết sạch thì cũng chẳng liên quan gì tới đại ma vương hắn cả. Nhưng là coi như mình thật là người của cao nhân, vậy cũng không phải vạn năng đi. Chính mình vừa mới bước vào đại đạo chí tôn đệ nhất bộ, cũng chỉ cao hơn so với pháo hôi một cấp, thật có thể bị ta khắc chết sao? Đại ma vương trầm mặc một lát, đón lấy ánh mắt của mọi người, cuối cùng kiên trì khẽ gật đầu. Đối với việc nên đánh vào nội bộ của kẻ địch, như thế nào thì hắn có rất nhiều kinh nghiệm, trong thời gian ngắn ngược lại là không có nguy hiểm quá lớn. Có điều vẫn phải nói trước, ta có thể đi trước, tuy nhiên các ngươi thế nhưng phải nhanh tới trợ giúp ta một chút. Dương Tiễn trịnh trọng gật đầu, yên tâm, chắc chắn. Sau đó, đại ma vương ở dưới ánh mắt của mọi người, đi trước một bước. Ngay sau khi hắn đi không được bao lâu, Tiêu Thừa Phong đã mang theo Nhiếp Nhiếp, Long Nhi và Đại Hắc tới. Nhìn thấy Đại Hắc, đám người Dương Tiễn lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi han ân cần, cẩu đại gia sao ngươi lại tới đây, thương thế lần trước như thế nào rồi? Đại Hắc lắc lắc chân chó, lạnh lùng ngạo nghễ nói, chỉ là không rõ mà thôi, làm sao có thể tổn thương được ta? Ta không đội trời chung với cái thứ không rõ được, cho nên nhất định phải tự mình xuất mã. Mọi người đa nhìn ra, Đại Hắc có thù, muốn báo thù. Long Nhi mở miệng hỏi, chúng ta bây giờ xuất phát chưa? Dương Tiễn ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, đang chờ đợi, một ngày không, phải ba ngày sau mới xuất phát. Đại Ma Vương chỉ mới vừa đi không được bao lâu, hắn không chắc chắn liệu kỳ binh này có còn ở gần đây hay không. Hơn nữa, nếu như bọn họ đuổi kịp hội hợp với Đại Ma Vương, thì xử lý như thế nào? Vẫn là chờ thêm một chút nữa cho chắc ăn đủ bảo hiểm. Cùng một thời gian, Lược Thiên Minh, Chu Nguyên Hải tự nhiên cũng cảm ứng được biến cố xảy ra ở Nam Đầu Tinh Vực. Trên mặt của hắn nở ra nụ cười mỉm, liếm liếm bờ môi của mình, không rõ cuối cùng đã không nhịn được nữa. Đúng, phải như thế, phải tăng tốc nhịp điệu lên, ta đã sốt ruột lắm rồi. Lúc này, một tên nam nhân tướng mạo bình thường không có gì lạ, lại mặc trang phục kỳ dị, quần áo gấm mũ lông chồn, từ đằng xa bay tới, giống như thiên địa đảo ngược, thời không giao thoa, chớp mắt vặn vẹo tới trước mặt Chu Nguyên Hải. Hành lễ nói, minh chủ. Chu Nguyên Hải nói lời dặn dò, đầu nguồn nồng nặc nhất của không rõ đã phun trào, chỗ đó chắc chắn có để lại lực lượng mạnh nhất của đại kiếp năm đó. Thiên Lạc, ngươi là cánh tay trái bờ vai phải của ta, ta giao chuyện này cho ngươi xử lý, ngươi đi mang lực lượng nơi đó về cho ta. Lần này hắn không có ý định ra mặt. Như Dung Thiên Kiếm còn có sương mù màu xám vân vân có thể làm mồi nhử đưa cho đám người Thiên Cung, nhưng có nhiều thứ hắn cũng muốn lấy được, ví dụ như bí cảnh bạo phát ra lần này. Minh chủ yên tâm, ta chắc chắn sẽ không phụ sự kỳ vọng của minh chủ. Thiên Lạc mặt không đổi sắc, bình tĩnh mở miệng, giống như đang nói về một chuyện rất bình thường vậy, không có một chút áp lực nào. Không nên xem thường, gặp phải đám người Thiên Cung kia thì phải cẩn thận một chút, sau lưng của bọn họ có cao nhân không thua kém gì lực lượng không rõ. Sắc mặt Chu Nguyên Hải nghiêm túc lên mà dặn dò, sau đó đưa tay vung lên, một viên ngọc bội siêu lớn màu trắng tinh bay ra rơi xuống trước mặt Lạc Thiên. Đây là Trừ Hải Châu, bảo vật chí cường, ngươi cầm đi đi. Thiên Lạc nhận lấy Trừ Hải Châu, đang chuẩn bị rời khỏi thì đột nhiên nhớ tới một chuyện mở miệng nói, đúng rồi minh chủ, ta bắt được một người, nàng ta đi ra từ cấm khu thượng cổ, đã từng dẫn theo người của Lược Thiên Minh ta tiến vào cấm khu thượng cổ, ngoài đó ra, trước đây dẫn theo tứ đại thế lực Mộ Dung gia, Mộc gia, Thái Âm Thần Quân và Tê Thiên Man Hùng tiến vào cấm khu thượng cổ chính là người này, chỉ có điều trừ nàng ra tất cả mọi người đều toàn quân bị diệt. Nàng ta nói nàng có thù với đám người Thiên Cung kia, nhưng ta mơ hồ cảm thấy đám người kia toàn quân bị diệt là có phần của nàng. Hắn nói tới chính là Tả Sứ. Trước đây Tả Sứ dẫn theo người của Lực Thiên Minh thì toàn quân bị diệt, lây dính nhân quả của Lực Thiên Minh, Thiên Lạc phú chút thủ đoạn bắt nàng lại, nhưng không biết nên xử lý như thế nào. Ngươi cũng quá so đo từng tí đi, chẳng qua chỉ là một tiểu lâu la không đủ nặng nhẹ mà thôi. Lông mày Trung Nguyên Hải không thể không nhíu một cái, thực lực của Thiên Lạc rất mạnh. Nhưng chuyện lớn nhỏ nào đều cũng nhúng tay vào, phát hiện có cá lọt lưới, cũng không cần biết con cá này là cá lớn hay nhỏ đều sẽ bổ một đao, cách cục thật sự không lớn. Tuy nhiên nếu như ngươi đã bắt được rồi, vậy cứ làm bất cứ điều gì ngươi muốn, đưa ra ngoài làm kẻ dò đường hoặc là pháo hôi cũng không tệ. Ta đã hiểu. Thiên Lạc khẽ gật đầu, cáo lui rời đi. Năm ngày sau, đám người Đại Hắc Dương Tiễn mới bước vào Nam Đầu Tinh Vực. Khi bọn họ sắp đi tới nơi sương mù màu xám bộc phát, thì lại bị người ngăn lại. Tu sĩ kia vênh vó đắc ý nói, dừng lại, nơi này là nơi tu sĩ sương mù màu xám mới có thể tới, các ngươi đám tu sĩ bị thời đại đào thải này không có tư cách đi vào. Hắn rất có cảm giác, ưu việt, dù sao ở trong mắt hắn, người không hấp thu sương mù màu xám không rõ thì chỉ đều là đám chuột nhắt nhát gan, không biết truy cầu đại đạo, chắc chắn sẽ bị đào thải, đều chỉ là rác rưởi mà thôi. Đột nhiên, có người hét lên một tiếng, không đúng, bọn họ rõ ràng là người của Thiên Cung. Bọn họ là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta. Không sai, bọn họ chính là đám người chuyên môn săn giết tu sĩ tu luyện sương mù màu xám, Không rõ, kia là bức vương Tiêu Thừa Phong, ta nhận ra hắn. Bọn họ tới đây chắc chắn là chuẩn bị săn giết chúng ta, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Ha ha, bọn họ lám đám chạy tới nơi này, muốn chết. Ở trong thoáng qua, vô số tu sĩ sương mù màu xám không rõ bao quanh mọi người, mặt mũi đều đầy vẻ dữ tợn và tràn đầy sát khí. Ngoài ra còn có một luồng khí tức mạnh mẽ vô song đột nhiên xuất hiện, tuy rằng không có ai tới, nhưng cảm giác rất áp bách, khóa chặt vào trên người mọi người thiên cung. Đặt ở nơi bình thường rất nhiều người sẽ trốn thiên cung, nhưng bây giờ có thể nói là xào huyệt của sương mù màu xám không rõ, cao thủ nhiều như mây, nhân số đông như kiến, đủ để trấn áp tiêu diệt mọi người bên thiên cung ở chỗ này. Vô số khí tức cường đại khóa chặt vào trên đám người đại hắc, đằng đằng sát khí. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, đại hắc đứng lên. Nó bước ra mấy bước chậm rãi đi về phía trước, mở miệng nói. Các ngươi không nên hiểu nhầm, thật ra thì chúng ta đều tu luyện sương mù màu xám, chúng ta là một nhà. Ha ha! Người xung quanh vẫn lạnh lùng như cũ, cảm thấy đại hắc đây là đang nói nhảm. Tuy nhiên ngay sau đó, nét mặt của bọn họ đều thay đổi. Bởi vì trên thân đại hắc xuất hiện từng lớp sương mù màu xám, ngoài nó ra, trên người đám người Dương Tiễn cũng đều nổi sương mù màu xám lên. Người các ngươi thế mà thật cũng hấp thu sương mù màu xám. Mọi người không hẹn mà cùng nhau mở to hai mắt ra mà nhìn, vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm vào đám người đại hắc. Đã các ngươi cũng đã lựa chọn đi vào con đường này rồi, mọi người đều cùng một nguồn gốc, vì sao lại phải ra tay hung ác đối với chúng ta như vậy? Bọn họ đau lòng nhức óc mà chất vấn. Đối với vấn đề này thì mọi người ở thiên cung sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác. Dương Tiễn khẽ mỉm cười nói, các vị, trước đó là do chúng ta không đúng, sở dĩ chúng ta săn giết sương mù màu xám, nhưng thật ra là đang cướp đoạt sương mù màu xám tới cung cấp cho mình tu luyện. Lời này vừa nói ra, vô số người đều lộ ra vẻ mặt chợt hiểu. Giết đối phương, để cướp đoạt được càng nhiều sương mù màu xám hơn là một cái hành vi rất bình thường, bọn họ cũng đã có không ít người từng làm, chỉ có điều tất cả mọi người đều là trực tiếp cho thấy thân phận đồng loại tương tàn. Che giấu tới sâu như đám người thiên cung vậy thật đúng là không có. Còn khiến cho bọn họ tưởng rằng thiên cung thực sự là thế lực tốt đây này. Hung ác, ngoan độc a, hóa ra các ngươi ngụy trang tới tốt như vậy. Tất cả người trong thiên hạ đều đã bị các ngươi lừa. Thiên cung, được một cái thiên cung, đủ hung ác, trong cao tầng sương mù màu xám chúng ta có một vị trí cho các ngươi. Đột nhiên, một thân ảnh từ đằng xa bắn nhanh mà tới, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt đám người thiên cung, mặt chứa sát khí vô tận nhưng lại nở ra nụ cười tươi. Mang tới cho người ta cảm giác mâu thuẫn rất khó chịu. Hắn nhìn vào đám người Dương Tiễn, thế mà còn mang theo một chút vẻ khen ngợi. Tàn sát đồng loại, ra tay đủ hung ác, che giấu đủ sâu, chắc chắn đều là nhân tài a, đúng là đối tượng hiện tại bọn họ cần. Giết người khác tới cướp đoạt sương mù màu xám, điều này đặt ở bất kỳ một nơi nào khác đều sẽ bị quy về loại hung ác, nhưng ở bên trong đám tu sĩ sương mù màu xám lại sẽ được khen ngợi, đây chính là một trong những con đường tắt của tu đạo. Người kia tự giới thiệu bản thân, ta chính là Hứa Đạt. Các chủ thính phong các, hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi. Đám người Dương Tiễn chào hỏi rất tự nhiên, bái kiến Hứa đạo hữu. Tới, ta tới giới thiệu cho các ngươi một chút về tình huống ở nơi này. Hứa Đạt dẫn mọi người đi vào trong. Hắn không có chút khi ngờ nào đối với mọi người của thiên cung. Hấp thu sương mù màu xám chính là minh chứng tốt nhất. Mọi người đều đi vào con đường giống nhau, vậy tạm thời chính là cùng một bọn. Nghe được lời kể của Hứa Đạt, mấy người Dương Tiễn cũng đã hiểu rõ hơn về tình huống ở nơi này. Thính phong các là thế lực đỉnh tiêm ở Nam Đầu Tinh Vực, ở lúc nơi khởi nguồn của sương mù màu xám này vừa mới bộc phát, là người chạy tới nơi này trước tiên. Ngoài hắn ra còn có người cầm lái của Lăng Thiên Tông, Bá Đạo Các và các thế lực lớn khác. Đều không ngoại lệ, đều bị nhiễm sương mù màu xám ở nơi này, trở thành người phát ngôn của sương mù màu xám ở đây. Thực lực của bản thân bọn họ chính là đại đạo chúa tể, lại thêm lần này được sương mù màu xám nhập thể, thực lực đột nhiên tăng mạnh, xem như các chủ đại đạo đan các cũng không phải là đối thủ của bất kỳ ai trong số họ. Điều này làm cho đám người Dương Tiễn âm thầm kêu may mắn, còn may bọn họ cẩn thận, không chỉ đã làm chuẩn bị đầy đủ, còn trước tiên gia nhập vào bọn họ, dùng sức mạnh thì chắc chắn không có nhiều cơ hội. Các vị đạo hữu thiên cung, ta biết các ngươi thích giết người cướp đoạt sương mù màu xám của người khác, nhưng ở chỗ này, các ngươi không thể làm như vậy nữa. Hứa Đạt trịnh trọng mở miệng, nói ra cảnh báo. Ồ, tại sao vậy? Chỉ cần chúng ta thôn phệ tất cả sương mù màu xám chúng ta chính là mạnh nhất. Tiêu Thừa Phong cau mày, vô cùng không vui, nói một cái táo bạo. Những người khác cũng đều lộ ra vẻ bạo ngược. Nhìn thấy phản ứng của bọn họ, Hứa Đạt càng khẳng định bọn họ đều đã hấp thu sương mù màu xám, cười lạnh nói, bên trong nguyên giới còn có rất nhiều người hộ đạo, bọn họ ngu muội không biết chỗ tốt mà sương mù màu xám mang lại, vậy mà đi tàn sát tu sĩ sương mù màu xám phong ấn sương mù màu xám, ở khắp mọi nơi, tu sĩ sương mù màu xám chúng ta nhất định phải đứng lên,

đám người thiên cung thế mà cũng ở chỗ này, điểm này quả thực để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, tuy nhiên cũng chỉ vậy thôi, mọi chuyện đều nằm trong sự khống chế của hắn. Mà ở đằng sau hắn, tả sứ đã hối hận. Nàng ta chỉ muốn có được một cuộc sống ổn định, tại sao cứ một mực có người sẽ tới bắt lấy mình, rồi lại liên lụy đến những chuyện không thể giải thích được, nơi này xem xét vô cùng nguy hiểm a. Sau đó, nàng ta trông thấy được con chó trụi lông mặc quần cốc da quen thuộc kia, lại thấy được đám người nhấp nhấp, thân thể không run lên, hoảng sợ không thôi. Vãi nồi, tại sao lại là bọn họ? Chính mình dường như vẫn đối lập với bọn họ. Tắt điện, người mang theo chính mình tới đây chắc chắn tắt điện. Tả sứ đảo mắt âm thầm nhìn vào trên người Thiên Lạc, không thể không cách xa hắn một chút. Mà lúc này, ánh mắt của đám người thiên cung cũng rơi vào trên người Thiên Lạc. Cái tên Lực Thiên Minh bọn họ đương nhiên không lạ gì, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là viên hạt châu mà Thiên Lạc cầm trên tay kia. Bọn họ từ trên viên hạt châu đó cảm nhận được khí tức của chiến hồn thất giới, chắc là Trừ Hải Châu không sai rồi. Không nghĩ tới lần này không chỉ có thể đạt được bản nguyên sương mù màu xám, mà còn có thể thu hoạch được Trừ Hải Châu, lần tới đây thực sự quá đáng giá. Hứa Đạt không thể cảm nhận được sóng ngầm đang cuộn trào giữa Thiên Cung và Lược Thiên Minh, hắn tiến lên một bước, cất cao giọng nói, các vị, thời đại mới đã đến, sương mù màu xám mới thực sự là đại đạo. Chúng ta làm người ủng hộ thời đại sương mù màu xám cuối cùng, rồi sẽ có một tương lai tươi sáng nhất, và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiến vào bản nguyên bí cảnh sương mù màu xám, giải phóng bản nguyên sương mù màu xám, chào đón vị vương của chúng ta. Hãy tin vào sương mù màu xám, có cuộc sống vĩnh hằng. Hãy tin vào sương mù màu xám, có cuộc sống vĩnh hằng. Hãy tin vào sương mù màu xám, có cuộc sống vĩnh hằng. Tất cả mọi người hò hét cuồng nhiệt, từng đạo sương mù màu xám tràn ra từ trên người bọn họ, hội tụ thành lực lượng quỷ dị đáng sợ. Trong số bọn họ người có thực lực đỉnh tiêm không nhiều, nhưng số người lại rất rất nhiều, 10 vạn thiên binh thiên tướng ở trong đó đều không gợn ra bao nhiêu bọt nước. Sự rộng lớn của nguyên giới vượt quá tưởng tượng, mà người bị nhiễm sương mù màu xám thì càng không cách nào tính ra, đây là bởi vì nguyên nhân rất nhiều người bình thường hoặc là tu sĩ cấp thấp không cách nào tới đây, bằng không số người sẽ càng dọa người hơn. Được rồi, mọi người theo ta tiến vào bí cảnh. Hứa Đạt hét lớn một tiếng cùng với 6 người thiên nhất, cùng đi vào bên trong cánh cổng sương mù màu xám. Mọi người ở sau lưng theo sát đằng sau, thi nhau không kịp chờ đợi đi vào. Đám người Dương Tiễn đưa mắt nhìn nhau, chờ tới khi số người tiến vào được một nửa, lúc này mới bước vào trong đó. A, thân thể của ta, không. Mọc lông trắng, tại sao ta bắt đầu mọc lông trắng rồi? Không, không được qua đây, ta giống. Chúng ta là người ủng hộ thời đại sương mù màu xám, tại sao sương mù màu xám lại hại chúng ta? Không a, ta biến thành quái lông trắng rồi. Mới vừa tiến vào cánh cổng sương mù màu xám, thì đã nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết truyền tới, chỉ trong thoáng qua, vô số tu sĩ đã toàn thân mọc đầy lông trắng, biến thành quái lông trắng, sau đó cứ đi vật vờ chẳng có mục đích ở bên trong bí cảnh, mà tu sĩ ở bên ngoài còn chưa biết được tình huống bên trong, vẫn đang tràn vào một cách điên cuồng, chờ tới khi bọn họ phản ứng lại thì đã quá muộn rồi. Đối với quái lông trắng, đám người Dương Tiễn chẳng xa lạ gì, nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới, đám người kia vừa rồi còn rất tốt, làm sao sau khi vừa vào bí cảnh ngược lại đã biến thành quái lông trắng. Sương mù màu xám không rõ thực sự là quá quỷ dị. Phóng tầm mắt nhìn tới, tu sĩ còn có thể giữ được bình thường, 10 không còn 1. Không nghĩ tới lúc này, vừa mới tiến vào bí cảnh đã gặp phải tổn thất lớn tới như vậy. Có điều, vẻ mặt đám người Hứa Đạt đều rất bình tĩnh, khóe miệng còn mang theo nụ cười lạnh. Sở dĩ biến thành quái lông trắng chính là bởi vì tư chất của bọn họ không được tốt, căn bản không chịu nổi đại đạo hoàn chỉnh ban ân. Như vậy cũng tốt, quái lông trắng bảo vệ sương mù màu xám mới là trung thành nhất. Bọn chúng sẽ chó sương mù màu xám cho chúng ta. Hứa Đạt trả lời nghi vấn trong lòng đám người Dương Tiễn, rồi nói, chúng ta mới là chủ nhân chân chính của thời đại sương mù màu xám, tiếp tục đi vào bên trong đi. Mọi người tiếp tục đi vào bên trong, trên đường đi ngoại trừ sương mù màu xám như sóng biển cuộn trào ra, cũng chưa từng xuất hiện nguy hiểm gì. Tuy nhiên ở sau khi đi vào được một nén nhang, phía trước mọi người xuất hiện 3 cái cửa hang. Trên 3 cái cửa hang này phân biệt ghi chữ cửu tử nhất sinh, một chút hy vọng sống và thông đạo an toàn. Tất cả mọi người nhìn lướt qua thông đạo an toàn thì rời ánh mắt đi, trọng điểm đặt vào trên 2 cái cửa hang còn lại. Mọi người đều biết, càng biểu hiện an toàn thì chắc chắn sẽ càng nguy hiểm. Cái gọi là an toàn chẳng qua chỉ là dùng để mê hoặc nhân tâm. Ngược lại là loại cửu tử nhất sinh và một chút hy vọng sống để cho người ta sợ hãi này mới để cho người không dám vào. Nhưng đó mới là lối vào chính xác. Lông mày Tiêu Thừa Phong nhíu lại, nhịn không được nói. Muốn tìm được bản nguyên sương mù màu xám thì còn phải thông qua khảo nghiệm. Đây thế nhưng thật ra là phong ấn một bộ phận. Hứa Đạt nói lời giải thích, năm đó, khi sương mù màu xám xuất hiện, nó đã từng gặp phải sự phản kháng điên cuồng của những kẻ ngu dốt, có rất nhiều cường giả đỉnh cao xuất thủ phong ấn bản nguyên sương mù màu xám ở Tại các nơi, mà muốn phá vỡ phong ấn tự nhiên không có đơn giản như vậy, xem như đã trải qua nhiều năm như vậy rồi, cái phong ấn này vẫn kinh khủng như trước, có thể vượt qua được cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tất cả mọi người thiên cung đều lộ ra vẻ chợt hiểu, một lần nữa đưa ánh mắt rơi vào bên trong ba cái hang động kia. Ba chọn một, chọn thế nào? Tất cả mọi người nhìn vào ba cái hang động trước mặt, ánh mắt biến hóa không ngừng. Ba chọn một xác suất không thấp, ít nhất tỷ lệ sống sót có tới 30%, nhưng một khi chọn sai thì sẽ chết, không còn đường lui, ai dám mạo hiểm? Chắc chắn chỉ có một con đường sống, bây giờ nên làm gì? Ta cảm thấy vẫn rất dễ chọn, đầu tiên loại trừ thông đạo an toàn, tiếp theo chính là hai chọn một, ta xem trọng một chút hy vọng sống hơn. Một chút hy vọng sống có thể hiểu thành một chút hy vọng sống trong ba bên, ta cảm thấy rất có triển vọng. Không có khả năng đơn giản như vậy, ta cảm thấy chúng ta cần phải đảo ngược tư duy, nói không chừng thông đạo an toàn mới đúng là thông đạo an toàn. Ai có bí thuật tìm kiếm, có thể tìm kiếm cho mọi người một chút. Mọi người ngươi một lời ta một câu tiến hành thảo luận. Sắc mặt Thiên Nhất hơi trầm xuống, nhìn thoáng qua đám người Tiêu Thừa Phong, cau mày nói, các ngươi thế nhưng có ai nghe được lời kêu gọi của sương mù màu xám không? Họ trông mong việc sương mù màu xám dẫn bọn họ tiến vào lối đi chính xác, nhưng rõ ràng là không có loại chuyện tốt như vậy. Quả nhiên, mọi người đều lắc đầu. Không có chỉ dẫn, chỉ có thể dựa vào thực lực hoặc là vận khí. Để cho ta tới thử một chút trước đi. Hứa Đạt chậm rãi đi về phía trước mấy bước, mặt hướng cửa hang đưa tay kết động pháp quyết. Một lát sau, pháp lực của hắn bốc lên, ở bên trong hư không phân biệt ngưng tụ ra ba con diều hâu màu đen, thét dài một tiếng rồi xông vào bên trong ba cái huyệt động. Những diều hâu này không chỉ là dị tượng pháp lực ngưng tụ ra mà là có sinh mệnh chân chính, hơn nữa không phải sinh mệnh bình thường, tu vi đạt tới cảnh giới thánh nhân. Tới cấp độ như bọn họ, lấy pháp lực sáng tạo sinh mệnh cũng không phải là việc khó. Ba con diều hâu này cộng hưởng với tầm nhìn của Hứa Đạt, chỉ cần đi vào trong động, Hứa Đạt có thể nhìn thấy mọi thứ trong hang và dễ dàng tìm ra phương hướng thích hợp. Chỉ có điều, khi ba con diều hâu này vừa mới tiến vào cửa hang, thì lập tức mất đi liên hệ với Hứa Đạt, chẳng nhìn thấy gì. Hứa Đạt ngẩn người, thở dài một tiếng rồi lắc đầu với mọi người. Sau đó, những người khác cũng bắt đầu thi nhau xuất thủ. Trong số rất nhiều người, tự nhiên không thiếu người có thiên phú dị bẩm, bọn họ thi triển các loại thủ đoạn, ý đồ tìm ra cửa hang thích hợp. Chỉ có điều bất kể như thế nào, phàm là không phải bản thân đi vào, thì tuyệt đối sẽ không biết được ở bên trong động có bất kỳ tình huống gì, để cho người ta không biết phải làm sao. Thiên Tam đưa mắt nhìn vào mọi người, nhịn không được mở miệng nói, các ngươi thấy thế nào? Thiên Nhị nói, đây là phong ấn, mà năm đó, cường giả đỉnh cao đại chiến với sương mù màu xám để lại, sự cường đại của bọn họ căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng, một khi chọn sai, chỉ sợ chúng ta cũng không chiếm được lợi ích. Thiên Ngũ cười lạnh, cũng chẳng sợ hãi chút nào, tuy rằng như thế, nhưng chúng ta đã đi tới bước này rồi, không có khả năng lùi bước, đã thủ mọi biện pháp đều không làm được, vậy chỉ có thể dựa vào vận khí của mỗi người. Thiên Lục nói thẳng, bản nguyên sương mù màu xám sẽ phù hộ cho chúng ta. Sương mù màu xám cuộn trào toàn thân bọn họ, tự nhận là người phát ngôn của bản nguyên sương mù màu xám, thực lực đại trướng, xem như thật có nguy hiểm thì bọn họ cũng chẳng bị việc gì. Thiên Tam lại đưa ánh mắt rơi vào trên đám người thiên cung. Dương Tiễn nói thẳng, không cần nhìn chúng ta cũng không có cách, mỗi người đều dựa vào vận khí đi thôi. Một bên, Thiên Lạc thì cười ha ha, nói lời dám thối, ta ngược lại là có một chút ý tưởng, nhưng các ngươi có tin tưởng ta không? Hơn nữa tại sao ta phải nói cho các ngươi biết? Nghe thấy lời này của hắn giống như thể hắn tìm được lối vào chính xác vậy. Thiên Ba đang chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm Thiên Lạc, trong đám người phía dưới lại truyền tới từng tiếng xôn xao. Sau đó, một giọng nói thô kệch thu hút sự chú ý của mọi người. Đều không cần hoảng, có đại ca ta xuất thủ, tìm được lối vào chính xác chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng. Theo giọng nói này nhìn lại là một tên ma, tộc dáng người to lớn toàn thân đen nhánh chậm rãi đi, về phía trước. Đám người chủ động vì hắn tránh ra một con đường, ma tộc đi trước mở đường, đằng sau thì có một lão giả gầy gò để tròm râu dê mặc lên trường bào màu trắng đi theo. Đám người Dương Tiễn nhìn thấy tên ma tộc này thì hơi kinh hãi, sau đó thì nở ra nụ cười tươi. Không hổ là đại ma vương a, trong thời gian ngắn như vậy thế mà không hiểu ra sao đã nhận được một tên đại ca, bắp trực tiếp được kích hoạt, loại trừ một lựa chọn sai lầm cho mọi người ở thiên cung. Đồng chí tốt. Đại ma vương ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ nói lời giới thiệu cho mọi người. Đại ca ta chính là Ngọa Long cư sĩ, xem bói sủ quẻ tốt nhất, có thể phân định điểm tốt không tốt, không phải chỉ là ba cái hang thôi sao? Đại ca ta bấm ngón tay tính toán là có thể tính ra được nơi nào là an toàn. Cái gì? Hóa ra hắn chính là Ngọa Long. Nghe nói phàm là Ngọa Long, cư sĩ tới chỗ bí cảnh nào thì chắc chắn có thể tìm được con đường tốt nhất, trở thành bên thắng lớn nhất. Hóa ra hắn cũng hấp thu sương mù màu xám, có Ngạo Long cư sĩ, nhất định có thể tìm được cửa vào tốt nhất.

Ngâm mình trong suối nước nóng, Lý Niệm Phàm chỉ cảm thấy thoải mái từ trong ra ngoài. Hắn nghe tiếng cười đùa của các nữ nhân truyền tới từ bên kia, dường như đang hất nước vào nhau, lắc đầu cười không tham dự. Hắn biết nữ sinh ngâm mình trong bồn tắm đều sẽ rất chậm, bản thân bước ra khỏi hồ suối nước nóng, đi vào bên trong phòng chuẩn bị ngủ một giấc ngon lành. Mà đợi tới khi Lý Niệm Phàm đi ra khỏi phòng suối nước nóng, tiếng cười ở bên kia lại dần dần dừng lại. Đát Kỷ khẽ thở dài mở miệng nói, sương mù màu xám gây ra tại hoa cho thế gian, tạo ra tai họa lớn, biến số không lúc nào không tồn tại, còn có lực thiên minh nhìn chằm chằm và không biết là đang nổi lên âm mưu gì, thế lực nguyên giới thì rắc rối phức tạp, nếu như chúng ta không trấn áp những mối nguy này, làm sao có thể cung cấp cho chủ nhân một cuộc sống yên tĩnh đây? Hỏa Phượng khẽ gật đầu, mở miệng nói, Đát Kỷ tỷ tỷ nói không sai, chủ nhân vừa rồi nói ra câu nói kia, chắc là tâm tư mệt mỏi a. Bên trong đôi mắt màu đỏ rực của nàng ta có hỏa diễm lóe lên một cái, rồi biến mất, thật muốn giải quyết toàn bộ mối nguy trên thế gian này. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nguyên giới không được ổn định, phiền phức cứ nối nhau mà tới. Lần trước Đại Hắc còn thiếu chút nữa thì xảy ra chuyện, đủ mọi chuyện cao nhân đều nhìn vào trong mắt, khó tránh khỏi lòng sinh cảm xúc. Đánh cờ, cuối cùng cũng có lúc mệt mỏi, thật rất muốn để cho cao nhân có được một cuộc sống yên ổn an lành. Long Nhi dường như cũng có điều suy nghĩ nói. Mỗi câu chuyện mà ca ca kể cho chúng ta nghe, kết cục đều là nhân vật chính đánh bại trùm phản diện, sau đó mọi người đều có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau, ca ca chắc chắn rất hướng tới loại kết cục này. Hai mắt nhiếp nhiếp rủ xuống, có chút thương cảm nói, là chúng ta không hăng hái, không cách nào trấn áp tất cả những nhân tố bất an kia. Soạt. Đúng lúc này, Đát Kỷ lại đột nhiên đứng lên từ trong hồ suối nước nóng, thân thể nhẹ nhàng đạp trên mặt nước, váy trắng trắng mỏng lập tức bay tới trực tiếp choàng vào trên người của nàng. Cảnh tượng đẹp như tranh vẽ, vô cùng xinh đẹp. Chỉ có điều, trong mắt nàng lại lóe lên vẻ lạnh lùng. Tiểu hồ ly hơi sững sờ, tỷ tỷ, ngươi. Giọng nói lạnh lùng truyền ra từ trong miệng Đát Kỷ, ta chuẩn bị đi tới nguyên giới một chuyến. Đi nguyên giới. Trái tim tất cả mọi người đều hơi nhảy một cái, rất tự nhiên nghĩ đến Đát Kỷ chuẩn bị đi làm cái gì, chắc chắn chính là đi gây chuyện a. Xem ra cao nhân cảm khái vừa rồi đã thực sự khiến cho Đát Kỷ đau lòng, khiến nàng ta có ý định rời núi. Phải biết, trước đó sau khi thất giới kết nối lại với nhau, Đát Kỷ và Hỏa Phượng quyết định không xuất thủ nữa, mà ở lại đây cùng ẩn cư với cao nhân, chuyên tâm chăm sóc cao nhân, không cần biết bên ngoài hỗn loạn như thế nào, mà bây giờ, tình hình nguyên giới quá mức phức tạp, Đát Kỷ đây là lo lắng sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của cao nhân. Hỏa Phượng mở miệng nói, ta đi cùng với ngươi đi. Đám người tiểu hồ ly đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lập tức hiện ra thần sắc kích động, vậy chúng ta, các ngươi thì cứ ở nhà đi. Chúng ta ra ngoài là được rồi, chẳng mấy chốc thì sẽ trở về. Đát Kỷ lập tức cắt ngang các nàng, nàng ta nhìn vào Long Nhi và nhiếp nhiếp nói, chuyển nhân quả cái tên lược thiên minh trốn thoát kia lại cho ta. Nha! Nhiếp nhiếp và Long Nhi không dám từ chối, thành thành thật thật thi triển ra pháp thuật của bản thân, dẫn động tản ngân ngay lúc đó. Nhiếp nhiếp sử dụng lạc thần cung bắn dụng một cánh tay của thiên lạc, Long Nhi lại dùng lực lượng thủy triều bám vào trên người thiên lạc, hai bên sớm đã sinh ra nhân quả. Nếu như người bình thường tự nhiên không cách nào đuổi theo, nhưng Đát Kỷ lại có thể làm được. Chẳng mấy chốc, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng hơi động chút, xác định được vị trí của thiên lạc, cùng Hỏa Phượng cùng nhau bước ra, thoáng cái đã biến mất ngay tại chỗ. Tần Mạn Vân và các nữ nhân khác nhìn vào thân ảnh biến mất của Đát Kỷ và Hỏa Phượng, trên mặt cũng không thể không lộ ra vẻ kinh sợ. Tiểu hồ ly càng là lập tức lên tiếng thán phục, tỷ tỷ thật là lợi hại. Nàng ta ở trên phương diện kỳ đạo có ngộ tính rất cao, kết hợp với thiên phú thần niệm của bản thân, đủ để làm cho uy lực của ván cờ tăng lên gấp bội, ngay cả thiên địa cũng có thể diễn hóa thành chính mình dùng, lấy giả hóa thật, lấy hư hóa thực, thực sự làm tới lật tay lập thế cuộc. Tuy nhiên, nàng ta rất chắc chắn, nếu như chính mình muốn vây khốn Đát Kỷ và Hỏa Phượng vậy gần như không có khả năng, xem như ở bên trong quy tắc của nàng, Đát Kỷ và Hỏa Phượng đều có thể phá vỡ hoặc thoát khỏi một cách dễ dàng. Tư Đồ Thấm cả kinh nói, các nàng vừa rồi thế mà không tạo ra một chút gợn sóng nào. Phải biết, Đát Kỷ và Hỏa Phượng vừa rồi hành động ngay ở trước mặt các nàng, lại làm cho các nàng không cảm nhận được một chút dao động nào. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu cho hai người họ có thể tới gần các nàng mà không hề hay biết, thực lực chênh lệch tuyệt đối không phải chỉ là một chút. Tần Mạn Vân nhịn không được chu mỏ một cái, ban đầu mọi người cùng nhau đi theo cao nhân tu hành, ta còn tưởng rằng khoảng cách giữa hai bên sẽ kém không nhiều, không nghĩ tới Đát Kỷ, tỷ tỷ và Hỏa Phượng tỷ tỷ lại có thể lợi hại tới như vậy. Nàng ta đi theo Lý Niệm Phàm học tập đánh đàn sáng tác. Tư Đồ Thấm đi theo Lý Niệm Phàm viết chữ vẽ tranh, sự tiến bộ của hai người thậm chí có thể tính bằng ngày, nhưng so với Đát Kỷ và Hỏa Phượng, rõ ràng vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Cuối cùng, Tư Đồ Thấm tìm được chỗ mấu chốt, bất đắc dĩ nói, hết cách rồi, chúng ta chỉ là đi theo cao nhân tu luyện vào ban ngày, buổi tu luyện của hai nàng vào buổi tối mới quan trọng. Tiểu hồ ly nghe thấy nàng ta nói như vậy thì lập tức ngạc nhiên mở to hai mắt, mà nhìn, tò mò hỏi, tỷ tỷ và tỷ phu còn tu luyện cả buổi tối sao? Tu luyện như thế nào? Nhiều lần ta nhìn thấy khuôn mặt của tỷ tỷ ta đều đỏ bừng lên, có phải do tu luyện mang tới hay không? Cùng một thời gian, bên trong lược thiên minh, thiên lạc run rẩy trở về phục mệnh, sắc mặt của hắn trắng bệch, bản thân hắn đã bị thương nặng, mất đi cánh tay phải, trên người vẫn còn đang chảy ra máu tươi. Vết thương bởi lạc thần cung tạo thành cũng không có dễ khép lại như vậy. Hắn đi vào sâu trong lược thiên minh, cuối cùng chống đỡ không nổi nữa ngã xuống trước mặt Chu Nguyên Hải. Minh chủ, nhiệm vụ thất bại. Chu Nguyên Hải nhíu mày, ngạc nhiên nói, có chuyện gì xảy ra? Không nằm ngoài sự dự liệu của Minh chủ, thiên cung cũng tham gia vào việc này. Ban đầu chỉ dựa vào bọn họ thì không tạo nên nổi bọt nước gì, nhưng biến số lại xuất hiện không ngừng. Lập tức, thiên lạc nhanh chóng kể lại những chuyện đã xảy ra. Sắc mặt Chu Nguyên Hải biến hóa không ngừng, trong mắt lóe lên vẻ suy nghĩ, cuối cùng nói, đủ loại trùng hợp chồng lên như vậy thì không còn là trùng hợp nữa rồi mà là bố cục. Ha ha, loại tồn tại kia quả nhiên lợi hại, ta xem như có cẩn thận hơn nữa thì cũng không đủ, đi nhầm một bước sẽ là vạn kiếp bất phục. Thiên lạc nhịn không được nói, Minh chủ, ngài đến tột cùng là đang đánh cờ với ai? Hắn đi theo Chu Nguyên Hải đã rất nhiều năm, hết lần này tới lần khác chứng kiến bố cục của hắn, lược thiên minh cái thế lực này đúng như tên. Tuyệt đối có thể cướp đoạt mọi thứ trong thiên địa, toàn bộ nguyên giới đều là đồ chơi trong lòng bàn tay của Minh chủ, tuy nhiên mọi bố cục hắn bày ra, chỉ là để đánh một trận cờ trong vô số năm sau. Đến tột cùng là trận cờ bực nào mới đáng giá phải bỏ ra vô số năm, bỏ ra nhiều bút tích như vậy. Đôi mắt Chu Nguyên Hải trở nên thâm thúy, buồn bã nói, đấu với trời, vô cùng thú vị. Đấu với người nghịch thiên cũng vô cùng thú vị. Đấu với người lật trời cũng vô cùng thú vị. Trầm mặc một lát. Hắn vẫy vẫy tay đối với Thiên Lạc, tới, ta chữa thương giúp ngươi. Đa tạ Minh chủ. Thiên Lạc lộ ra vẻ mặt vui mừng, lập tức đi tới gần. Chu Nguyên Hải đưa tay ra, một tia pháp lực lưu chuyển trên đầu ngón tay hắn, đang định chuẩn bị thi pháp thì lại đột nhiên dừng lại, không hiểu vì sao lại có loại cảm giác tim đập nhanh. Hắn vội vàng thu tay lại, vừa thận trọng vừa sợ, không được, ta không cứu được ngươi, một khi ta ra tay, thì ta sẽ lây dính nhân quả của ngươi mà lập tức đi vào thế cuộc. Thiên Lạc, hắn trơ mắt nhìn Chu Nguyên Hải, nơi tay, cụt còn đang chảy máu tươi liên tục, hai người dương mắt nhìn nhau. Minh chủ, ngươi nói không cứu là không cứu sao? Thiên Lạc biểu thị chính mình không thể nào hiểu được. Chu Nguyên Hải thế nhưng là không có để ý tới hắn, mà là tự mình kết động pháp quyết, tính toán cẩn thận, cỗ cảm giác bất an từ trong nội tâm kia càng trở nên nồng đậm hơn. Không đúng, không đúng. Trong miệng hắn liên tục lẩm bẩm, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào trên người Thiên Lạc, đột nhiên hiểu ra nói, là ngươi. Trên người ngươi nhiễm lấy nhân quả, ngươi thích dùng nhân quả đi lần theo người khác, làm sao mà ngươi lại không để ý tới? Sao ngươi không đi chết đi? Da đầu Chu Nguyên Hải gần như muốn nổ tung lên, lông tóc toàn thân dựng đứng lên. Hắn bố cục vô số năm qua, sở dĩ có thể tính kế thiên hạ, dựa vào hai yếu điểm lớn, đầu tiên là sống được đủ lâu, thứ hai là đầy đủ sự cẩn thận. Vào lúc này, hắn có dự cảm, bản thân mình rất có thể sẽ gặp phải nguy cơ lớn trước nay chưa từng có. Thiên Lạc lại cười nói, Minh chủ yên tâm. Tồn tại có thể truy tung nhân quả của ta bây giờ còn chưa ra đời a, ngươi thì biết cái nồi. Hai mắt Chu Nguyên Hải trầm xuống, lập tức vỗ tay ba lần, tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta. Trong chốc lát, từng cái bóng đen từ chỗ tối vọt bắn mà ra, những này tất cả đều là lực lượng trung kiên của Lực Thiên Minh, đồng thời, còn có hai người Long Hành Hổ Bộ lập tức đi tới trước mặt Chu Nguyên Hải. Con ngươi Thiên Lạc đột nhiên co rụt lại, nhìn vào hai người hoảng sợ nói, Thiên Khuynh, Thiên Tháp, các ngươi đều ở đây. Chậc chậc chậc. Thiên Lạc, ngươi thế mà làm hỏng nhiệm vụ mà Minh chủ giao cho ngươi, hơn nữa còn chật vật như vậy, quá yếu. Thiên Khuynh chế giễu một trận, sau đó trịnh trọng nói, Minh chủ, chuyện gì xảy ra? Ngài triệu tập tất cả chúng ta tới đây, có phải là muốn tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch lớn không? Kế hoạch lớn? Ban đầu đúng là có kế hoạch lớn, nhưng bây giờ kế hoạch gì đều sắp chết từ trong trứng nước. Chu Nguyên Hải thầm cười khổ, bây giờ bày ở trước mặt hắn chỉ còn hai con đường, một là trực tiếp vào trong cuộc. Hai là bẻ gãy cánh tay để duy trì thân phận của người ngoài cuộc. Hắn quả quyết lựa chọn loại thứ hai, bởi vì hắn biết, làm đối thủ với loại tồn tại kia, một khi bước vào cuộc thì căn bản không có hy vọng thắng. Nghĩ tới đây, hai mắt của hắn trầm xuống, đưa tay chỉ vào Thiên Khuynh nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là minh chủ của Lực Thiên Minh. Không đúng, minh chủ Lực Thiên Minh vẫn luôn là ngươi, các ngươi đều đã nhớ chưa? Cái gì? Mọi người lập tức choáng váng. Bọn họ thậm chí còn không biết minh chủ mình đang làm cái gì. Tuy nhiên, Chu Nguyên Hải không có một chút ý định giải thích với mọi người chút nào, mà trầm giọng nói, Thiên Khuynh là minh chủ, các ngươi đều đã nhớ rõ chưa? mọi người chỉ có thể gật đầu, nhớ rõ. Sau đó, Chu Nguyên Hải lập tức quy người bằng tốc độ nhanh nhất đi đóng gói hành lý của mình, sau đó rời khỏi mà không lưu luyến một chút nào. Thiên Lạc đoán được Minh Chủ đang e sợ chuyện gì, nhịn không được nói, Minh Chủ, không tới mức đi. Chu Nguyên Hải cũng không quay đầu lại, thân thể lóe lên một cái thì biến mất ở trong màn đêm, chạy cứ phải nói là nhanh như đại hắc đuổi, chỉ để lại đám người Thiên Khuynh trơ mắt nhìn nhau. Tuy nhiên ngay sau đó, mặt đất toàn bộ tổng bộ lược Thiên Minh, cùng với xung quanh đột nhiên có sương mù màu xám vô tận phun trào ra, đảo mắt đã bao phủ cả nơi này lại, không ai may mắn có thể thoát khỏi. Đám người Thiên Khuynh theo bản năng sử dụng biện pháp luyện hóa sương mù màu xám, mà Chu Nguyên Hải dạy cho bọn họ thực lực lớn mạnh nhanh chóng, nhưng cùng lúc đó, một cỗ ký ức không thuộc về mình bắt đầu hiện lên trong não hải, thay thế ký ức vốn có. Mắt Thiên Khuynh đã biến thành màu xám, nói ngay, không có sai, ta chính là Minh Chủ lược Thiên Minh, ta cướp đoạt mọi thứ trong thiên hạ, sắp thành tựu chí cao. Mà đám người Thiên Lạc thì lập tức quỳ một chân trên đất, cung kính nói, tham kiến Minh Chủ. Vào lúc này, bọn họ đã quên Chu Nguyên Hải đi, mọi chuyện có liên quan tới Chu Nguyên Hải đều biến mất, đồng thời cũng chặt đứt mọi nhân quả liên quan. Thiên Lạc, nhiệm vụ lần này của ngươi thất bại cũng là chuyện có thể hiểu được, trước tới đây ta chữa thương giúp ngươi. Thiên Khuynh tỏ ra uy nghiêm vẫy tay với Thiên Lạc. Đa tạ Minh Chủ. Thiên Lạc hết sức vui mừng, lập tức đi tới. Thiên Khuynh kết động pháp quyết, đưa tay vung lên, không mất bao lâu đã để cánh tay gãy của Thiên Lạc trùng sinh lại. Tiếp theo, mục tiêu của chúng ta là thượng cổ di tộc, phương pháp thanh tẩy không rõ sẽ xuất hiện. Chúng ta, giọng điệu của Thiên Khuynh bị kiềm hãm lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không xa xa, hai mắt híp lại thành một đường nhỏ như gặp phải đại địch. Tất cả mọi người sau đó trong lòng đều có cảm giác, thuận theo ánh mắt mà nhìn đã thấy dưới ánh sao, hai thân ảnh một trắng một đỏ đạp không mà tới, một cỗ khí tức thần dị vờn quanh theo, áp lực vô hình khiến tất cả mọi người ở lược Thiên Minh không thở nổi. Đây là khí tức chuyên thuộc về cường giả. Sắc mặt Thiên Khuynh lập tức trầm xuống, lạnh như băng nói, người nào dám can đảm tới lược Thiên Minh ta làm sằng. Đát Kỷ nhìn thoáng qua Thiên Lạc, mở miệng hỏi, tổng bộ lược Thiên Minh. Không sai. Vậy thì không có gì đáng nói, lược Thiên Minh từ nay về sau không còn tồn tại nữa. Đát Kỷ vừa dứt lời, chỉ tay về phía lạc Thiên Minh. Trong chốc lát, một cỗ băng hàn xâm nhiên tới cực điểm lan rộng ra, đông cứng toàn bộ lược Thiên Minh từ trên xuống dưới lại, lớp băng này quá không nói đạo lý, căn bản không cho thời gian phản ứng, thật giống như, Đát Kỷ vừa chỉ một cái thì mảnh thời không này đều bị đóng băng lại. Không cần biết là thời gian, không gian, đại đạo vân vân, lập tức biến thành khối băng, không cách nào tránh né. Răng rắc. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, trong những lớp băng kia truyền tới một tiếng giòn vang. Các vết nứt xuất hiện trong các khối băng trên người Thiên Lạc, Thiên Khuynh và Thiên Tháp, sau đó nhanh chóng lan tràn ra cuối cùng thì vỡ tan. Bọn họ hừ lạnh một tiếng bay thẳng lên không trung, khi nhìn thấy lực Thiên Minh biến thành lớp băng, tâm lý ba người đều nhảy một cái nổi cơn giận dữ. Tối nay đúng lúc thương lượng chuyện lớn. Tập kết đại đa số lực lượng trung kiên của lực Thiên Minh, không nghĩ tới lại vừa đúng, thế mà không hiểu ra sao cả bị hai kẻ hung hãn tới, lập tức ra tay với lực Thiên Minh, một đợt này có thể nói là tổn thất nặng nề. Tuy nhiên phần nhiều hơn chính là kiêng kỵ. Thiên Khuynh nhướng mày, nghi ngờ không thôi nói, đại đạo thuộc tính băng cực hạn, ngươi thế mà lĩnh ngộ băng chi đại đạo, điều này sao có thể? Đại đạo trong thiên địa rõ ràng là không được hoàn chỉnh, không có một đại đạo nào là hoàn chỉnh, trừ khi hấp thu sương mù màu xám không rõ. Nhưng là, nhìn vào dáng vẻ của Đát Kỷ, rõ ràng không bị nhiễm không rõ, suy cho cùng là chuyện gì xảy ra. Đát Kỷ lạnh lùng nói, thật bất ngờ phải không? Lược Thiên Minh các ngươi không phải cũng có thể luyện hóa sương mù màu xám sao? Lược Thiên Minh các ngươi đến tột cùng là có mục đích gì? Mục đích? Trên mặt Thiên Khuynh hiện lên một chút vẻ mê man. Hắn cũng không biết mục đích của mình là gì, hắn dường như đã quên đi một số chuyện quan trọng, chỉ biết mình là minh chủ của Lược Thiên Minh, suy nghĩ kỹ một lát thì rất không hiểu ra sao cả. Tuy nhiên chẳng mấy chốc thì sắc mặt của hắn đã trở nên dữ tợn, quát lớn nói, ha ha, ngươi không xứng để biết, đi chết đi cho ta. Vừa dứt lời, hắn lập tức đưa tay đánh ra một chưởng về phía Đát Kỷ. Ám Dạ Điêu Linh. Ánh sao trong màn đêm biến mất ngay lập tức, bóng tối vô tận bao trùm thế giới, bóng tối này có sự sống, ăn mòn và nuốt chửng mọi thứ trên đời, nhanh chóng bao trùm lấy Đát Kỷ và Hỏa Phượng, muốn để cho các nàng trở thành một phần của bóng tối. Đây là Hắc Ám Đại Đạo, là thần thông tối tăm nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bóng tối dày đặc như hóa thành thực chất bao phủ toàn bộ thế giới này. Có điều, ngay khi nó sắp rơi vào trên người Đát Kỷ và Hỏa Phượng, một đám hỏa diễm chói lọi bùng lên, lập tức thiêu đốt bóng tối, thiêu đốt hầu như không còn, sau đó hóa thành một con phượng hoàng rực lửa, lập tức bay nhào về phía Thiên Khuynh. Mọi thứ đều là hư vô, chẳng có thể thành không. Thiên Tháp cầm trường đao trong tay, trên thân đao có một lớp ánh sáng trắng bao phủ lại, đột nhiên chạm về phía hỏa diễm, lập tức một đao cắt làm đôi biến thành hư vô. Với thần thông đao pháp của hắn, có khả năng biến mọi pháp thuật thành hư vô. Sau đó, hắn cười lạnh, cầm đại đao trong tay hướng về phía Lực Thiên Minh bị đóng băng bổ ra một đao. Trong chốc lát, lớp băng tiêu tán, Lực Thiên Minh khôi phục lại nguyên dạng một lần nữa, những tu sĩ bị đóng băng kia tất cả lại tái hiện thế gian, khí thế khóa chặt vào trên người Đát Kỷ và Hỏa Phượng. Thực lực của các ngươi quả thực không yếu, nhưng lại dám xông vào tổng bộ của Lực Thiên Minh ta, vậy chính là muốn chết. Thiên Khuynh nở ra nụ cười âm trầm, đưa tay chỉ vào hai người Đát Kỷ, bắt lấy các nàng. Tất cả người của Lực Thiên Minh, tất cả đều bay lên không trung, pháp lực vận chuyển quanh người, hình thành dị tượng kinh thiên bao vây Đát Kỷ và Hỏa Phượng vào trong đó. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại có hơn 400 tên tu sĩ, ngoại trừ 3 người Thiên Khuynh, Thiên Lạc và Thiên Tháp ra, còn có 4 tên đại đạo chú tể, đại đạo chí tôn càng là có tới hơn 100 tên. Mà Thiên Khuynh, Thiên Lạc và Thiên Tháp càng không phải là đại đạo chú tể bình thường, năng lực trưởng khống đại đạo của bọn họ đã có dấu hiệu viên mãn. Cỗ thế lực này, ở trong toàn bộ nguyên giới chính là ở vào đỉnh cao nhất. Có điều, trên mặt Đát Kỷ và Hỏa Phượng cũng không bối rối, uy danh của Lực Thiên Minh tung hoành vô số năm qua ở trong nguyên giới, để các thế lực lớn nghe thôi đã đủ biến sắc, các nàng sớm đã có chuẩn bị kỹ càng. Hôm nay tới đây chính là để tiêu diệt Lực Thiên Minh. Các nàng nghe thấy lời than thở của Lý Niệm Phàm, nên rất muốn để cho thế giới khôi phục lại hòa bình, cùng với cuộc sống yên tĩnh của Lý Niệm Phàm, nhưng sương mù màu xám không rõ lại trải rộng thiên hạ. Vô cùng quỷ dị, các thế lực phức tạp ẩn nấp trong bóng tối có tính toán riêng, châm ngòi, tất cả đều không biết đâu mà tìm, thế lực duy nhất bây giờ có thể tiêu diệt chính là Lược Thiên Minh. Truy tung nhân quả mà Thiên Lạc để lại, các nàng tới đây tiêu diệt Lược Thiên Minh, cũng có thể xem, như là đang dốc hết sức lực để cung cấp một chút bảo đảm cho việc thanh tu, của cao nhân. Băng phong vô tận, thần hỏa diệu thế, Đát Kỷ và Hỏa Phượng đưa mắt nhìn nhau, cùng lúc ra tay. Hai loại thân thông hoàn toàn tương phản nhau lại phân biệt rõ ràng. Phân chia hai nửa, hình thành một cái cảnh tượng hùng vĩ, phân biệt quét sạch về phía đám người của Lực Thiên Minh. Một nửa tu sĩ bị thần thông đóng băng, một nửa tu sĩ còn lại thì bị thần thông khác thiêu đốt thành hư vô. Trong 3 người thì tâm trạng của Thiên Khuynh là căng thẳng nhất, kinh hãi bởi thực lực của Đát Kỷ và Hỏa Phượng, quát lớn một tiếng cũng tham gia vào chiến trường. Mà ở một nơi rất xa, Chu Nguyên Hải nấp trong bóng tối, lợi dụng pháp thuật thu hết cảnh tượng đánh nhau ở nơi này vào trong mắt. Hỏa chi đại đạo viên mãn, băng chi đại đạo viên mãn, khoảng cách trở thành cường giả chí cao chỉ còn thiếu một chút nữa. Các nàng chắc là người có chiến lực cao cấp nhất bên cạnh cao nhân kia. Nếu như ta ra tay thì có thể tiêu diệt được các nàng. Chu Nguyên Hải âm thầm lẩm bẩm, ánh mắt của hắn nhanh chóng lóe lên, cuối cùng vẫn áp chế suy nghĩ nóng lòng muốn thử. Không nên xung động, tuy rằng lấy tình huống bây giờ tới xem, ta có thể tiêu diệt được hai người các nàng, nhưng lại bởi vậy mà tiến vào tầm mắt của vị kia. Tới lúc đó sẽ có biến số gì đó thì ai cũng không biết trước được. Đối phó loại tồn tại kia là không thể dựa vào tâm lý may mắn được, cẩn thận vẫn là tốt nhất. Sở dĩ hắn quả quyết từ bỏ Lược Thiên Minh, chặt đứt tất cả nhân quả chính là bởi vì hắn sợ rơi vào trong thế cuộc kia. Bản thân hắn phái Thiên Lạc đi ra để thu hoạch bản nguyên sương mù màu xám, căn bản không nghĩ tới sẽ mang tới tai họa ngập đầu cho Lược Thiên Minh, một khi vào thế cuộc, chết cũng không biết sẽ chết như thế nào. Loại tồn tại kia có thể niệm cái mà định ra quỹ tích thiên đạo, thiết kế luân hồi vô tận, có người sinh ra là vua có người thì vào rừng làm cướp. Dưới quỹ tích mọi thứ đều không thể sửa đổi, nhưng ai muốn thay đổi thì chắc chắn sẽ bị cuốn vào bánh xe của thiên đạo, từ đó mà bị nghiền ép tới chết. Không cần biết là từ chính diện hay chỉ là ở một bên, đều không thể làm trái lại ý niệm đó. Sau nhiều năm chờ đợi vô tận cuối cùng cũng có được cơ hội như vậy, ta tuyệt đối không thể khinh thường, hiện tại còn chưa phải lúc xuất thủ. Chu Nguyên Hải liên tục khuyên bảo chính mình, làm cho nội tâm chập trùng của chính mình dần dần bình phục lại. Hắn tuy rằng đau xót vì Lược Thiên Minh bị tiêu diệt, nhưng hắn chờ được, hơn nữa hắn đã đi bước quan trọng nhất rồi, tiếp theo chỉ cần phải bước đi thận trọng từng bước vậy chắc chắn có thể cười, tới cuối cùng. Sau một thời gian ngắn đấu tranh nội tâm, hắn lại hướng sự chú ý vào chiến trường một lần nữa. Lúc này, hai bên đã tiến vào trạng thái gay cấn, băng và hỏa giao nhau, cùng với vô số phám thuật đang tàn phá khắp nơi trong thiên địa, thần thông đáng sợ va chạm vào nhau rồi nổ tung ở bên trong hư không, toàn bộ tổng bộ của Lực Thiên Minh bị san thành đất bằng, sông núi xung quanh tất cả đều tiêu tán không còn. Hình thành không gian tận thế, bố trí hóa thiên đại trận. Lúc này, lại nghe thấy Thiên Khuynh đột nhiên quát lớn một tiếng, tất cả mọi người bên Lược Thiên Minh cùng lúc kết xuất một cái pháp ấn. Ầm ầm, đất bằng nổ ầm ầm một tiếng, từng đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên thân thể mỗi một người của Lược Thiên Minh, ngưng mà không tán, tạo thành một chuỗi lôi đình nối liền bầu trời. Tiếp theo, lôi đình tiếp tục nhảy lên, Kết nối mỗi một người bên trong lược thiên minh lại với nhau, từ ngoài nhìn vào, quanh người mỗi người bọn họ giống như huyễn hóa ra một cái bóng mờ đỉnh lô, mà sau khi kết nối lại thì hợp thành một cái đỉnh lô rất lớn. Hỏa Phượng và Đát Kỷ thì ở ngay bên trong đỉnh lô. Ông, lực lượng thiên địa mênh mông vô biên, hóa thành lực lượng luyện hóa không thể chống lại, muốn luyện hóa Hỏa Phượng và Đát Kỷ. Thiên Khuynh nắm chắc thắng lợi trong tay cười nói, không ngại nói cho các ngươi biết, sở dĩ chúng ta có thể hấp thu sương mù màu xám mà không bị ảnh hưởng, chính là dựa vào phương pháp tẩy luyện này, nó ngay cả không rõ đều có thể xóa đi, luyện hóa các ngươi thì cũng chỉ là trò đùa mà thôi. Ha ha, Đát Kỷ và Hỏa Phượng cau mày không nói gì. Các nàng có thể cảm nhận được một cỗ nguy cơ trước đó, chưa từng có đang buông xuống bản thân, chỉ dựa vào bản thân các nàng là không cách nào ngăn cản được. Hỏa Phượng đưa mắt nhìn Đát Kỷ, có hơi không tình nguyện nói, xem ra chúng ta lại phải liên thủ. Tuy rằng quan hệ của các nàng đã cải thiện rất nhiều, thậm chí mỗi đêm đều ngủ cùng một chỗ, nhưng căn bản chưa nói tới thân mật, hai bên đều là người cao ngạo, kiểu gì cũng sẽ giữ một chút khoảng cách với đối phương. Đát Kỷ kiêu ngạo vươn tay, vậy thì tới đi. Hỏa Phượng cũng đưa tay ra, nắm tay với Đát Kỷ. Trong một cái chớp mắt sau đó, lực lượng băng và hỏa cùng lúc từ trong cơ thể của các nàng phun trào ra ngoài, băng chi đại đạo và hỏa chi đại đạo, hai loại lực lượng hoàn toàn tương khắc nhau hội tụ lại dọc theo lộ tuyến kỳ lại mà lưu chuyển, lại đã đạt tới mức độ cân bằng hoàn hảo, cuối cùng xung quanh hai người bọn họ hợp thành hình thái cực. Điều này sao có thể? Tâm trạng của đám người Thiên Khuynh đều không tự chủ được mà chìm xuống, trợn mắt há hốc mồm nhìn vào cảnh Đát Kỷ và Hỏa Phượng tay trong tay, động tác thân mật, tay nắm tay đánh thái cực của hai người. Băng hỏa đại đạo giao hòa, dựng dục ra lực lượng kinh thế hãi tục. Một kích này có phong thái của đỉnh cao. Rắc rắc rắc, từng tiếng kêu răng rắc khiến da đầu tê dại vang vọng cả bầu trời, khiến đám người Lực Thiên Minh đều tê cả da đầu. Bọn họ trợn to hai mắt, nghiến răng nghiến lợi, kinh hãi nhìn vào Đát Kỷ và Hỏa Phượng, sau đó gào thét lên để kích thích pháp lực bản thân. Tuy nhiên, mặc cho bọn họ có cố gắng như thế nào đi nữa, trận pháp của bọn họ đã ở vào tình thế sắp sụp đổ, cái hư ảnh đỉnh lô được huyễn hóa kia đã xuất hiện từng vết nứt. Trên trán của Thiên Khuynh nổi lên gân xanh, khóe miệng tràn ra máu tươi, đáng ghét a, là băng hỏa lượng trọng thiên, trong sự giao thế giữa nóng và lạnh thì không có thứ gì có thể ngăn cản. Băng và hỏa bù đắp, lại có thể dung hợp thành đại đạo hoàn chỉnh một cách hoàn mỹ, đạt tới độ cao của cường giả đỉnh cao. Thiên Tháp hít sâu một hơi, đè nén sự hoảng sợ trong lòng xuống, làm ra quyết định thật nhanh nói, chạy thôi, mọi người ai có thể chạy thì đều chạy đi. Ầm ầm, tiếng gào của hắn bị che giấu ở trong tiếng nổ. Lực lượng cuồng bạo lấy Đát Kỷ và Hỏa Phượng làm trung tâm mà tàn phá bừa bãi ra, bẻ gãy nghiền nát phá hủy trận pháp, dư ba không giảm càn quét ra, bất cứ nơi nào đi qua, người của Lực Thiên Minh tất cả đều lập tức bị ép thành bột mịn. Thiên Khuynh, Thiên Lạc và Thiên Tháp, thân thể ba người cùng lúc bay rớt ra ngoài, ở trong hư không để lại một chuỗi xương máu, thoi thóp mà nằm ở trên mặt đất. Đát Kỷ với vẻ mặt lạnh lùng, mở miệng hỏi, phương pháp xóa không rõ các ngươi đạt được từ nơi nào? Vấn đề này cực kỳ quan trọng. Sương mù màu xám không rõ làm loạn thế gian, sự cường đại của nó vượt quá sức tưởng tượng và nhận thức của mọi người, mà ngay cả cường giả trí cao từ nhiều thời đại trước đây liên tiếp hy sinh, bỏ ra cái giá lớn vô tận mới miễn cưỡng phong ấn nơi khởi nguồn của tai họa này. Cao nhân có thể tịnh hóa không rõ thì bọn họ có thể hiểu được, nhưng là Lực Thiên Minh thì dựa vào cái gì? Nghĩ tới hành động của Lực Thiên Minh, thậm chí ngay cả sương mù màu xám không rõ cũng dám tính toán, không khó để đoán được âm mưu kinh thiên động địa của bọn họ. Lực Thiên Minh lại có thể tịnh hóa hấp thu sương mù màu xám không rõ, điều này thực sự khó có thể tin nổi. Thiên Khuynh biết không thể cứu vãn, thản nhiên nói, ha ha, Lực Thiên Minh chúng ta thu được sương mù màu xám không rõ từ lâu lắm rồi, cướp đoạt mọi chí bảo trong thiên địa, đánh cắp vô số thần thông và bí mật, lúc này mới nghĩ ra được phương pháp hóa thiên này, ban đầu cho rằng dựa vào cái này là, có thể trở thành thế lực cường đại nhất ở nguyên giới, không nghĩ tới các ngươi thế mà cũng tìm hiểu bí mật của sương mù màu xám. Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi. Hỏa Phượng nhíu mày lại, cười lạnh nói, vì nghiên cứu huyền bí trong đó, các ngươi dùng không ít tu sĩ ra làm thí nghiệm, thậm chí bởi vậy mà tạo ra náo động. Nàng ta và Đát Kỷ lập tức nghĩ ra không ít tin tức. Lược Thiên Minh cướp đoạt vạn vật trong thiên hạ, ngoài ra còn từng tạo ra mấy lần thảm họa cho nguyên giới, bây giờ nghĩ lại, tám thành đều có liên quan tới việc nghiên cứu sương mù màu xám không rõ, thậm chí sương mù màu xám không rõ phá phong ấn xuất hiện lại trên thế gian, cũng có quan hệ với bọn họ. Thiên Khuynh hừ lạnh một tiếng, được làm vua thua làm giặc, các ngươi giết ta đi. Hỏa Phượng đưa tay vung lên, thần hỏa bao trùm ba người Thiên Lạc, một lát sau đã thiêu bọn họ tới không còn sót lại một chút cặn nào, Lược Thiên Minh bị hủy diệt như vậy. Đát Kỷ và Hỏa Phượng cũng không có lập tức rời đi, mà đưa ánh mắt rơi vào trên tổng bộ của Lược Thiên Minh. Tổng bộ của Lược Thiên Minh tuy rằng ở trong lúc đánh nhau đã bị san thành bình địa, nhưng còn có một số thứ nhỏ lưu lại, những thứ này tự nhiên đều là bảo vật không tầm thường. Tuy nhiên, cho dù là pháp bảo thì các nàng cũng không thèm để ý tới, ánh mắt nhìn về phía một đám sương mù màu xám không rõ ở giữa kia. Sương mù màu xám không rõ vô hình vô chất, nhưng vào lúc này thế mà bị một cái xích sắt đặc thù khóa lại, quay cuồng dãy giụa vậy mà không thể thoát khỏi. Đồng thời, ở bên trong thủy tinh xung quanh, còn ghi lại nghiên cứu của Lược Thiên Minh đối với sương mù màu xám, hoàn toàn trái ngược với cách nói của Thiên Khuynh. Đát Kỷ không nói gì, đưa tay chỉ về phía sương mù màu xám không rõ, đầu ngón tay lóe lên ánh sáng màu xanh lam, hóa thành lực lượng cực hàn, bao phủ vào trên sương mù màu xám không rõ. Đồng thời, sương mù màu xám trong cơ thể đám người Thiên Khuynh sau khi chết, cũng tràn ra hội tụ về nơi này, đều được Đát Kỷ dùng lớp băng phong ấn lại, cuối cùng biến thành một cái hộp phong cảnh trong suốt. Đã giải quyết mọi chuyện, trên mặt Đát Kỷ lại hiện ra một chút nghi hoặc, nàng ta không thể không mở miệng hỏi, Hỏa Phượng, ngươi có cảm thấy chuyến đi lần này của chúng ta có thuận lợi quá mức hay không? Hỏa Phượng trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, đúng là có hơi, tiêu diệt tổng bộ của Lược Thiên Minh diễn ra một cách thuận lợi, biết bọn họ đang tính kế sương mù màu xám không rõ một cách thuận lợi dễ dàng, việc này có vẻ như là vậy, nhưng lại cảm thấy thiếu chút gì đó. Chủ liên minh cũng đã chết, đến tột cùng là còn thiếu cái gì đây? Đát Kỷ đột nhiên nói. Theo lý thuyết chiến hồn của thất giới đều bị Lược Thiên Minh đoạt được, hiện tại chúng ta chỉ lấy được 5 cái, còn 2 cái nữa làm sao lại không thấy ở nơi này. Trong chiến hồn của thất giới, bia đá đang trấn áp Lạc Tiên Sơn Mạch, Liễu Thần thì ở hậu viện của cao nhân, Dung Thiên Kiếm thì nằm ở trong tay Tiêu Thừa Phong, Lạc Thần Cung thì Niếp Niếp, còn có Trừ Hải Châu thì dùng để tạo thành suối nước nóng, có thể nói đều có tác dụng, đáng đồng tiền bát gạo. Nhưng 2 cái chiến hồn còn lại thế mà không ở nơi này, vậy rất kỳ lạ. Hỏa Phượng lắc đầu, bá khí nói, được rồi, đám người này làm loạn thế gian, là cái nhân tố không ổn định, trước tiên diệt đi rồi lại nói, nếu như còn có cá lọt lưới dám tới gây chuyện vậy thì cứ diệt là được. Đát Kỷ khẽ gật đầu, sau đó cùng với Hỏa Phượng cùng nhau đi về phía cấm khu thượng cổ, 2 nàng nhân lúc trời tối đi ra, tiêu diệt Lược Thiên Minh lại trở về, bóng đêm vẫn như cũ. Ở sau khi các nàng rời đi thật lâu, thân ảnh Trung Nguyên Hải chậm rãi hiển hiện ra, mang trên mặt nụ cười ấm áp như gió mùa xuân. Từ giờ trở đi, nhân quả giữa ta và Lược Thiên Minh đã hoàn toàn cắt đứt, sau này ta chính là Trung Nguyên Hải, sẽ không còn người nào hoài nghi ta. Dừng một chút, hắn nhìn lướt qua phế tích đầy đất, cười lạnh nói, tuy rằng Lược Thiên Minh không còn, nhưng còn có một chút giá trị cuối cùng để thúc giục thế cuộc. Dứt lời, hắn đưa tay chỉ về phía mặt đất, ở bên trong phế tích lưu lại một tờ giấy màu vàng óng, sau đó thân hình lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Mà ở không lâu sau khi hắn rời đi, lần lượt từng thân ảnh từ đằng xa chạy tới, tới gần một cách rất cẩn thận, cuối cùng dừng ở trên không trung, kinh hãi mà nhìn vào dấu tích đánh nhau. Bọn họ đều đã bị động tĩnh đấu pháp thu hút tới, bởi vì sợ, cho nên đợi tới sau khi động tĩnh biến mất thật lâu mới dám chạy tới gần. Thực lực thật đáng sợ, chỉ dư uy còn sót lại cũng đã làm cho người ta phải sợ run tim mất mật. Đến tột cùng là tồn tại như thế nào giao thủ với nhau, bản thân ta là đại đạo chúa tể thế mà còn có loại cảm giác run rẩy này. Ta cảm nhận được khí tức của băng chi đại đạo và hỏa chi đại đạo. Đồng thời, 2 loại đại đạo này giao hòa thành một cỗ lực lượng cực đoan kinh khủng, căn bản là không cách nào hình dung. Đó là tiêu chí của Lược Thiên Minh, nơi này chẳng lẽ chính là tổng bộ của Lược Thiên Minh? Quá mạnh, Lược Thiên Minh hoành hành nguyên giới thế mà đã bị tiêu diệt, cuối cùng đây là do ai làm ra, thậm chí ngay cả chí bảo đầy đất cũng làm như không thấy, chẳng lẽ là khinh thường chẳng thèm nhặt sao? Tất cả mọi người ở đây đều đang hãi hùng khiếp vía, chấn kinh với cách làm của đối phương. Tuy nhiên điều này không làm ảnh hưởng tới việc bọn họ ra tay nhặt chí bảo chút nào. Chí bảo có thể không bị hư hỏng trong loại chiến đấu này, ít nhất cũng đều là đại đạo chí bảo lục phẩm trở lên, đủ để trở thành bảo vật chấn chấn môn phái nhất lưu. Trong chốc lát, mọi người thi triển thủ đoạn, liều mạng nhặt nhạnh chỗ tốt, không tiếc ra tay đánh nhau. Tuy nhiên trong lúc đó, một lão giả trong lúc vô tình nhặt lên một tờ giấy màu vàng kim, ban đầu chỉ hờ hững nhìn lướt qua một cách tùy ý, nhưng lại làm cho con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão giả kia lấy thế sét đánh không kịp bưng tay cầm lấy tờ giấy đó vào trong tay, sau đó thân thể lặng lẽ lui lại, thế mà coi những bảo vật khác chẳng là gì, chuẩn bị cứ thế mà rời đi. Nhưng là, hành động khác thường của hắn lập tức dẫn tới sự chú ý của những người khác. Tất cả mọi người đều đang tìm bảo vật, đề phòng lẫn nhau, sợ sẽ bị người khác nhặt nhạnh chỗ tốt, tự nhiên ai cũng để ý nhau. Lập tức, có 3 người ánh mắt lóe lên, lấy xu thế tam giác bao vây lão giả kia lại. Một người trong đó nhận ra lão giả này, cười lạnh mà hỏi, Kim Nguyên trưởng lão đây là chuẩn bị đi nơi nào? Sắc mặt Kim Nguyên trưởng lão hơi đổi, sau đó thì cười nói, bần đạo cảm thấy nơi đây ẩn chứa không rõ, sợ dẫn họa vào trên người nên không ở lâu thêm. Một người khác tiếp tục nói, nơi này thế nhưng là có không ít chí bảo, Cho dù là bảo vật bị tổn hại thì cũng là vật liệu hiếm có, cứ rời đi như vậy thì cũng không giống với tác phong của Vọng Xuyên Tông các ngươi, hay là ngươi đạt được bảo vật gì chân quý hơn so với bất kỳ bảo vật nào khác ở chỗ này, lúc này mới chuẩn bị lập tức rời đi. Hai mắt Kim Nguyên trưởng lão trầm xuống, Vô Ưu đạo nhân ngươi không nên ngậm máu phun người như vậy. Vô Ưu đạo nhân thì cười âm trầm một tiếng, lạnh lùng nói, vậy trong tay ngươi cầm thứ gì, không bằng lấy ra cho chúng ta xem. Ngươi... Khuôn mặt Kim Nguyên trưởng lão lộ vẻ tâm tình không ổn định, tiến thoái lưỡng nan. Động tĩnh nơi này tự nhiên dẫn tới sự chú ý của những người xung quanh khác, chỉ thoáng một cái, vô số đạo thần thức tập trung vào trên người Kim Nguyên, hai mắt nhìn chằm chằm Kim Nguyên, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Làm càn, chí bảo thì người tài có được, duyên phận do thiên định, mọi người đều dựa vào bản lĩnh của mình, nhặt được bảo vật ở trong vùng phế tích này các ngươi còn muốn cướp đoạt của người khác, có còn đạo nghĩa nữa hay không? Đều tránh ra cho ta. Để cho ta đi. Trong lúc đó, một tiếng tràn ngập chính nghĩa hét lớn truyền tới, đã thấy một thanh niên mặc áo bào trắng cất bước đi ra, quanh người hắn lập lòe ánh sáng trắng, sau lưng còn có mấy tên đệ tử đi theo, một bộ dáng vẻ đại nghĩa lẫm nhiên. Lại phối hợp với giọng nói của hắn, trong lúc vô hình để cho người ta có hảo cảm tăng vọt. Nhưng là, vẻ mặt Kim Nguyên trưởng lão lại càng khổ, những người khác cũng đều là ánh mắt phức tạp, cổ quái nhìn vào thanh niên mặc áo bào trắng kia. Thanh niên áo bào trắng giống như không cảm nhận được ánh mắt của mọi người, lẩm bẩm nói, ta chính là Bạch Phiêu của Chính Khí Các, vị đạo hữu này yên tâm, ngươi cứ việc rời đi, ta bảo đảm ngươi không có chuyện gì. Tuy nhiên, Kim Nguyên trưởng lão lại là đứng im tại chỗ, căn bản không dám bước ra một bước, ánh mắt nhìn về phía Bạch Phiêu đầy vẻ không tin tưởng. Bạch Phiêu của Chính Khí Các có thanh danh hiển hách, thực lực cường đại, lấy hành hiệp trượng nghĩa làm tên, thành lập Chính Khí Các, càng là lấy được nghĩa sĩ áo bào trắng có thanh danh tốt đẹp. Thế nhưng là theo thời gian dần dần trôi qua, theo Bạch Phiêu làm chuyện tốt càng ngày càng nhiều, rất nhiều người sẽ phát hiện ra một cái quy luật, hoặc có thể nói là vấn đề. Đó chính là sau khi Bạch Phiêu cứu đối phương trên cơ bản đều sẽ không có kết cục tốt đẹp gì, chắc chắn sẽ bị cướp, hơn nữa còn khó giữ được tính mạng. Tất cả mọi người đều là hạng người cáo già, lập tức có thể đoán ra được ngọn nguồn. Chắc chắn Bạch Phiêu mặt ngoài là đi cứu người, thật ra thì sau đó sẽ âm thầm theo dõi, rồi ăn cướp đối phương một lần nữa. Như vậy vừa lấy được thanh danh tốt đẹp lại vừa lấy được bảo bối, tính toán thật giỏi a. Cái gọi là Chính Khí Các chỉ là cái tên dễ nghe mà thôi, chẳng qua để dùng lừa một số hạng người không biết gì. Thứ nhất chỉ là mọi người đều không có chứng cứ, thứ hai là e ngại thực lực của Bạch Phiêu cho nên không ai dám đưa ra chất vấn. Bạch Phiêu thấy Kim Nguyên vẫn đứng im tại chỗ, nhịn không được nói, Kim Nguyên trưởng lão yên tâm, người ở nơi này đều sẽ cho Bạch Mỗ thể diện, ngươi cứ việc yên tâm to gan mà rời đi là được rồi. Yên tâm to gan cái nồi. Ngươi cái đồ khốn nạn này. Kim Nguyên biết mình bị Bạch Phiêu để mắt tới, ngược lại không muốn đi. Hắn dứt khoát quyết tâm liều mạng, mở miệng nói, bần đạo đột nhiên nghĩ thông suốt, vui một mình không bằng vui chung, ta quyết định chia sẻ bảo vật mà ta đạt được cùng với mọi người mời xem. Dứt lời, hắn lấy từ giấy màu vàng óng ném lên trời. Tờ giấy màu vàng mở ra ở trên hư không, từng hàng chữ viết lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Bọn họ nhìn từng chữ một, có người nhịn không được mà kêu thành tiếng. Sương mù màu xám xuất hiện, con đường phía trước hiện ra, thiên địa đảo ngược, kim hồ hiện thế, nhưng chỉ toàn không rõ. Đây là phương pháp tẩy luyện không rõ. Hóa ra thế gian có thể tịnh hóa được không rõ. Sương mù màu xám xuất hiện, con đường phía trước hiện ra, quả nhiên, sương mù màu xám chiếu sáng con đường phía trước, có thể tu bổ đầy đủ đại đạo không trọn vẹn. Thiên địa đảo ngược, kim hồ hiện thế, đây là ý gì, đến tột cùng là phương pháp nào mới có thể tịnh hóa không rõ. Tất cả mọi người đều kích động, bọn họ mở to hai mắt mà nhìn, đại não vận chuyển nhanh chóng, tự hỏi hàm nghĩa trong đó, nhưng lại nghĩ mãi mà không thể nào hiểu được. Có thể đi tới đây, không? Có ai mà không phải là không có thế lực hoặc là tồn tại đại thế phía sau? Đối với sương mù màu xám mà nói thì bọn họ tự nhiên là hiểu rõ kỹ càng, biết hấp thu sương mù màu xám là có thể hoàn thiện đạo của bản thân, để con đường phía trước trở nên bằng phẳng, nhưng cái giá lớn phải trả cũng là rất lớn, sẽ dần dần mất đi tâm trí, chịu phải ràng buộc bởi không rõ. Nhưng là sự hấp dẫn của sương mù màu xám thực sự là quá lớn, chính mình không hấp thu được mà chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác cường đại lên thì đó, cũng là một loại tra tấn. Hiện tại, bên trong phế tích của Lực Thiên Minh phát hiện từ giấy vàng này, thế mà ghi chép phương pháp tịnh hóa không rõ, này làm sao có thể để cho bọn họ không động tâm cho được. Đột nhiên, tất cả mọi người đều không thay đổi sắc mặt lui ra đằng sau mấy bước, hai bên đề phòng nhìn đối phương, đều sợ sẽ bị đối phương diệt khẩu, đồng thời, cũng đang mưu đồ xem có thể bịt miệng được đối phương hay không. Bí mật này quá lớn, nếu như một mình hưởng, tương lai chắc chắn có thể xưng bá nguyên giới. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đều phát hiện người ở đây thực lực đều ngang ngửa mình, hơn nữa liên lụy tới không ít tu sĩ, diệt khẩu không được thực tế cho lắm. Sau khi im lặng một lúc lâu, Bạch Phiêu cười nói, thanh danh của chính khí tác ta còn giá trị ít tiền, mọi người không ngại cho ta một cái thể diện, cùng nhau hưởng cái bí mật này, tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Thanh danh chính khí các đáng cái rắm tiền. Mọi người đề phòng nhất chính là tên Bạch Phiêu này, nghe vậy nhưng trong lòng thì chửi rủa, tuy nhiên mặt ngoài đều gật đầu đồng ý. Bạch các chủ nói đúng, câu nói này ẩn chứa bí mật kinh thiên, nghĩ tới cũng không phải một thế lực nào đó có thể nuốt vào một mình. Không ngại chúng ta kết làm đồng minh, cùng nhau thăm dò bí mật trong câu nói kia, mọi người cảm thấy thế nào? Như vậy rất tốt. Lập tức, bọn họ cùng nhau xuất thủ, xóa đi mọi vết tích ở nơi này. Sau đó, sau khi riêng phần mình để lại phương thức liên lạc, thì lập tức chạy về tông môn của mình. Tuy nhiên, ngay sau một khắc, Bạch Phiêu cùng với tu sĩ của năm phương thế lực khác lại trở về đây một lần nữa. Lời nói lạnh như băng truyền ra từ trong miệng Bạch Phiêu, người của Lạc Hà Môn, Hồi Vân Tông, Thiên Thanh Tông, Phiêu Mưu cũng biết bí mật chẳng qua chỉ là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, ngoài ra còn có 6 tên tán tu, thực lực của bọn họ cũng không đủ để tạo ra sợ hãi, ta đã để lại ấn ký truy tung ở trên người bọn họ, chúng ta riêng phần mình xuất thủ diệt khẩu đi, bí mật này người biết càng ít càng tốt, tin tưởng các vị đều sẽ nghĩ như vậy đi. Hóa ra, bọn họ thế mà âm thầm thương lượng với nhau, muốn diệt khẩu người có thực lực không đủ. Chỉ có điều vừa rồi mọi người tập trung một chỗ nên không có cách nào ra tay, lúc này mới đợi tới sau khi từng người tản ra. Tuy nhiên nhìn vào sự quen thuộc của Bạch Phiêu, loại chuyện này rõ ràng đã làm thành quen rồi, là cái kẻ tái phạm. Tu sĩ của năm phương thế lực kia trong lòng run lên, càng đề phòng hơn, tuy nhiên, cũng không nói thêm cái gì, mà chỉ khẽ gật đầu đi truy kích diệt khẩu phần của mình. Tối nay nhất định sẽ là một đêm giết chóc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.